Ok. Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên fanpage MC Nguyễn Thành hoặc là trên kênh MC Nguyễn Thành ở trên YouTube. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh. Bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Ok. Đâu ảnh nền đâu rồi? Quên. Quên mất cái ảnh nền anh em ạ. Dân điều cục. Biệt đội săn ma, biệt đội săn quỷ. Cực cực cực cực cực cực cực. Hôm nay mặt có điểm xuyến vài cái nốt mụn một phát, rất nhiều phát ở trên trán, phát ở mũi, phát ở đây, phát ở đây, bên đây, bên đây, mặt mấy cái mụn này. Cái tội thức đêm hôm nay cố gắng ngủ sớm để mặt đỡ lên mụn, thức khuya nhiều là mặt lên mụn đó, xấu dai. Lên mụn là xấu dai. Vừa online được donate nè. Nguyễn Minh Nhật. Nguyễn Minh Nhật đã ủng hộ mình 50.000. Cảm ơn Nguyễn Minh Nhật rất nhiều. Cảm ơn em. À, Nguyễn Minh Nhật 50.000. Bạn Phạm Đức Trung 8.888 đồng. Đẹp ạ, từ Q8 luôn á, khá là đẹp. Và hôm nay mình có nhận được một một bạn nào đó ủng hộ cho mình 1 triệu. 1 triệu luôn qua tài khoản Techcombank. Bạn ấy ghi là cảm ơn anh chứ không biết là ai, bạn ấy không để tên. Cảm ơn bạn rất nhiều đã ủng hộ cho mình. Nay đẹp trời anh đẹp trai à, được. À, chào các bạn, thì hôm nay mình có xem phi vụ triệu đô. À, phi vụ triệu đô thì hôm kia mình mới mua cái Netflix á, rồi mình xem cái season đó bởi vì ở nhà chán quá, xem thêm phim cho nó vui. Và mình xem hết cái season 1 của cái phi vụ triệu đô đó. Mình thấy sao nhỉ? Cái phim đấy thì lúc đầu rất là hay. Về cách xây dựng tuyến nhân vật, rồi là tỏ ra cho mọi người rất là bí hiểm về nhân vật gọi là giáo sư. Cái nhóm này đâu đó gồm có 8 người à? 8 người ở bên trong và một người bên ngoài, 9 người tất cả. Cầm đầu là giáo sư, đi chiêu mộ tất cả những anh tài ở khắp nơi. Làm thế nào để cần thiết cho một vụ cướp nhà băng. Đây không phải là cướp nhà băng mà là cướp nhà máy sản xuất euro để in ra tiền. Cướp đó là tiền, tiền đấy là tiền tự in ra nha, tiền sẽ không kiểu truy được nguồn gốc xuất xứ đó. Khi mà bạn ăn cắp tiền ở ngân hàng thì chính phủ mà muốn truy ra nguồn gốc xuất xứ thì tiền đấy gọi là tiền bẩn, truy ra phát là biết ngay, bản tiêu đâu là biết ngay. Nhưng đây là khi trộm vào nhà sản xuất in tiền thì sẽ không truy ra được cái nguồn gốc xuất xứ của cái tiền đấy. Thì khi mà bạn tuồn được cái tiền ở nhà máy in ra ngoài thì bạn hoàn toàn có thể cầm tiêu mà không phải sợ gì cả. Dự tính của cả nhóm là sẽ đột nhập vào cái xưởng in tiền đấy, bắt giữ đâu đó 67 con tin và đâu đó rơi vào tầm 10 đến 11 ngày sau khi đã in được, tính ra là in được 2 tỷ 4 euro, rất là nhiều. Chia cho mỗi người thì mỗi người được đâu đó tầm 300 triệu euro đó. 2 tỷ 4 euro. Nhóm gồm có 8 người đi vào trong cái xưởng in tiền đấy và một ông giáo sư ở bên ngoài. Trong 8 người đấy thì có một đầu tiên là một cô bất cần đời, kiểu bất cần đời, cùng với người yêu đi cướp và người yêu thì bị bắn chết. Cô ấy gọi không còn gì để mất thì đang chuẩn bị bỏ cuộc chơi thì ông giáo sư đến thu nhận, mang đến một cái học viện, gọi là học viện đi, học viện đào tạo cướp do chính giáo sư dạy. Trong đấy thì có đâu đó một thằng thì trùm hacker, một thằng thì gọi là một cái hơi cực đoan một chút nhưng mà có khả năng rất là nhạy cảm đối với việc quan sát người và nhạy bén trong việc chuẩn nhận biết cảm xúc của mọi người, và có tính năng rất là và có gọi là tính năng kiểu kiểu leader ấy, đó, có khả năng làm leader rất là tốt. Tức là người đấy gọi là đặt tên của mỗi người theo một cái tên thành phố. Cô đầu tiên thì tên là Tokyo. Cái anh mà vừa nhắc đến ấy, có khả năng leader ở trong cái viện in tiền đấy là Berlin. Rồi có mấy anh nữa không biết tên như nào ấy. Có anh có một anh thì phi công trẻ hacker đấy, yêu cái chị Tokyo đó, hai anh chị yêu nhau thì hacker trẻ. Rồi một cô thêm một cô con thêm một cô tính tình thì hơi tương tự một tí nhưng mà rất giỏi trong việc làm kiểm soát viên, chịu trách nhiệm in tiền, kiểm soát thống kê in tiền như thế nào đó. Rồi hai bố con đào hầm và hai người biết sử dụng mìn cùng đi tổ chức cướp ngân hàng, cướp tiệm, cướp cướp cướp cái xưởng in tiền đó. Đoạn đầu thì xây dựng là hay như thế đúng không? Chúng ta sẽ có 5 tháng để lên kế hoạch. Trong 5 tháng đấy giáo sư sẽ dạy các băng nhóm của mình gọi là các điều luật. Đó là một là không giết người, hai là không được yêu nhau nhưng mà chúng nó vẫn yêu nhau. Ba là cái gì đó không nhắc đến, mình mới biết có hai cái điều luật thôi. Sao có người gọi? Tại tí có điện thoại á. Alo. Thu á, thu ai anh? À, được. Nếu mà bấm thu voi thì được. Và thế để em thu nhé. 10 giờ. Ok anh. Và thế để em lo thu cho. Mai có khách thu âm. Kể đâu rồi? À, sau khi bắt giữ 67 con tin thì đi vào trong cái nhà đấy rồi là câu giờ với cảnh sát, nghĩa là càng lâu thì in được càng nhiều tiền và càng lâu thì càng có thời gian để đào một cái đường hầm để thoát ra ngoài. Nhưng mà trong đấy thì bắt đầu đi tạo các drama yêu nhau. Đầu tiên là cái thằng hacker yêu cái chị gì chị đấy là chị Tokyo đó, hai anh chị yêu nhau rồi trịch choạc nhau xong rồi cãi nhau vì tình yêu mà cãi nhau, đâm ra là vì tình yêu lại bị cãi nhau, đâm ra là bị một con tin nó hở ra nó chụp hình được ảnh của cái thằng đấy, rồi từ cái ảnh ảnh chụp đấy, ảnh quay đấy thì người ta truy ra thằng này là ai, biết được một tên hung thủ hay biết được một cái tên cướp đầu tiên, xong từ cái thằng đấy suy ra cái con, biết được con kia luôn, nên là biết được hai người. Drama tiếp theo thì là cái bà cảnh sát trưởng đang yên đang lành, đang kiểu căng thẳng vụ án các thứ thì đi hẹn hò với cả anh giáo sư, xong rồi hai anh chị lại chịch nhau. Phim dài lắm, xem hết season 1 mà mình cố gắng mình xem. Nó hơi bị thiếu logic một chút, bởi vì nhiều khi mình thấy tự nhiên bọn cướp tụ tập lại với nhau chém gió các thứ mà không biết có ai đứng trông cái bọn con tin hay không, để bọn con tin nó làm loạn hết cả lên này. Chung phim đấy mọi người khen hay nhưng đối với mình thì chẳng hay tí nào. Ok, chúng ta không nói chuyện về phim nữa, chúng ta nói chuyện về nhau đi. Xin chào các bạn, xin chào 25 bạn ở trên Facebook và xin chào 129 bạn ở trên YouTube. Chào Hữu Năng, xin chào Tân Đinh, xin chào Tiến Nguyễn, xin chào Phương Phạm, xin chào Nhân Dương, xin chào tất cả mọi người, nhiều quá. Xin chào Cherry Trần, xin chào Hiếu Đoàn Văn, xin chào Thanh Đặng, xin chào Julie, chào Nguyễn Duy, xin chào An Trần, xin chào Thùy Trang, xin chào Quỳnh Nát, xin chào Facebook bị làm sao à? Facebook bị làm sao? Các bạn Facebook bị làm sao thì có thể qua YouTube nghe nha. YouTube ok hơn đó. YouTube nhiều người hơn. YouTube các bạn đa số là nghe ở trên YouTube. Mình nhận được 50.000 donate của Nhung Châu. Donate biệt đội săn quỷ. Cảm ơn Nhung Châu rất nhiều. Và Nhung Châu cũng gửi một lời kết bạn ở trên Facebook. Mình xin đồng ý với bạn Nhung Châu. Xin chào Nhung Châu. Nhung Châu. Ok, cảm ơn bạn Nhung Châu rất nhiều. Chào chú. Ok, chào cháu. Chào Sam QZ. Xin chào cháu. YouTube bị giật giật với sập hơn. À, YouTube bị giật giật à? Hôm nay không hiện tim teo nhỉ? À đây, tim teo bay đây. Tim teo bay nhưng mà ít người thả tim ra nó không bay nhiều. YouTube đường truyền kết nối mạnh ok mà. À, theo như thông báo thì đến ngày mai sẽ là ngày hết cách ly. Nhưng mà dịch bệnh thì vẫn có một số người đang bị lây nhiễm thì không biết rằng có bị rời lịch cách ly đến ngày 22 tháng 4 hay không. Chúng ta vẫn mong rằng ngày mai sẽ ngày hết cách ly để chúng ta có thể ra đường sinh hoạt bình thường, các hàng quán có thể mở lại, cũng như dần dần là học sinh các thứ thì có thể đi học. Bởi vì ở nhà lâu quá rồi, không có làm ăn được gì nhiều. Một số người thì họ vẫn bất chấp họ ra đường thôi, vì ở nhà không chết vì dịch thì cũng không có gì để ăn, nên là người ta vẫn phải ra đường người ta làm. Hy vọng rằng mai thì sẽ hết lệnh cấm vận, cũng như là dịch nó đi đến một cái chiều hướng tốt hơn để chúng ta có thể ra đường, chúng ta có thể đi làm bình thường. Nhưng mà thông tin đến 80% thì rằng sẽ rời lịch đến 22 tháng 4. Bởi vì vẫn đang có những cái ca lây nhiễm mới mà cái F1, F2, F3 gì đó đi vẫn đi lung tung và người ta chưa chưa cách ly được hết. vẫn là có những cái trường hợp lây nhiễm. Ví dụ như là gần đây nhất thì mình có đọc được một cái anh làm công nhân ở bên Samsung đó, có biểu hiện sốt rồi nhưng mà vẫn đi làm. Hàng ngày thì đi xe buýt đi làm ở đâu đó trong rơi vào tầm mấy tuần hay sao đó, mấy tuần hay là một tháng gì đấy, mà cứ đi xe buýt mà chở công nhân đến chỗ Samsung làm việc đó, toang luôn, mệt lắm, mệt mỏi lắm. Ở nhà mà mặt lên đầy mụn, mà chưa bao giờ mình lên mụn nhiều như như bây giờ, mà hiện tại mà chán là lên mụn luôn. Ở nhà nhiều stress quá, mệt mỏi quá. À, thông tin cách đến 22 thật à, chán quá. Chúng ta lại tiếp tục một tuần nữa, ở nhà một tuần nữa đến 22 tháng 4. Hy vọng rằng đến 22 tháng 4 thì nó không thể hết tháng 4 được nữa, đến 22 thôi. Đây là một cái dịch bệnh mà nó làm cho mọi thứ nó ì trệ, con người sinh hoạt chậm lại. Được cái tầng ozone thì nó bị đỡ ô nhiễm hơn tí. Thời gian gia đình ở với nhau nhiều hơn mà mệt mỏi quá. Không có gì thay đổi thì lại hết tháng 4 à? Mệt quá. Nghỉ Tết lâu quá. Mong có khách á. Nghĩa là đâu đó một tuần mới ra có một khách ấy. Thế chết. May là mình có cái YouTube này, mình bám vào YouTube mình hoạt động tí, gọi là có thêm chút các bạn donate ấy. Để các bạn donate, ví dụ như là hiện tại là hôm qua được donate đâu đó 600. Hôm nay thì được donate 1 triệu. Vừa rồi thì có mấy bạn donate 50 nữa, là 100 nữa. Đó, chúng ta sẽ có những cái một khoản từ YouTube về Thành sẽ cố gắng duy trì việc đọc trong những ngày dịch này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất là vui. Ok. Rồi, chúng ta vẫn tiếp tục cách ly thôi. Cách ly thì cách ly. Thành vẫn cứ đọc thôi, không cách ly thì Thành vẫn đọc. Cách ly thì Thành càng đọc. Không có gì cả. Chỉ sợ ảnh hưởng đến kinh tế của mọi người thôi. Có bạn làm logo cho mình thì mới đang báo rằng sắp tới thì sẽ thiết kế cho mình một cái logo mới. Ok, rất là vui. Đó là bạn Thắng Ngọc Phạm. Cảm ơn bạn Thắng Ngọc Phạm rất nhiều. Cái logo MC Nguyễn Thành hiện tại là bạn ấy thiết kế cho mình đó. Nó hài đẹp. Mình dùng đâu đó mấy năm rồi. Cảm ơn bạn Thắng Ngọc Phạm rất nhiều. Và sắp tới bạn ấy có ý định thiết kế thêm một cái logo mới. Rất là mong chờ. Nay đổi kiểu tóc rồi trưởng phòng. Nay thì mình có vút keo rồi. Còn hôm qua thì nó xóa xóa xuống như này. Thích thì mình để xóa xuống cũng được. Vào việc luôn. Từ từ đã, trò chuyện đốt đã. Facebook chậm hơn YouTube. Dương Thịnh âm suy nhiều mụn à? Chắc vậy đấy. Nó không có chỗ nào nó phát tác thì nó phát tác ngay trên mặt. Anh Thành cho em ít gạo em ăn, em sắp đến đói rồi. Ok. Các bạn có thể qua nhà mình để ăn cơm. Bạn nào gần nhà mình thì có thể qua đây làm bữa cơm được. Nhưng mà thấy bảo là ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy, cho nên là mình cũng không biết rằng có tiếp đón các bạn được hay không. Tư lệnh đẹp dai. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Đang cách ly em ra không qua được, chứ không cách ly thì cũng mời anh em đến nhà làm bữa. Anh em tự nấu với nhau ăn cũng được. Còn bây giờ mà đến nhà nhau tụ tập đông đông mà làm tí rượu và ồn ào tí thôi là công an đến nó xích tận cổ đi cách ly đó. Phạt mỗi người 200 nghìn. Chúng ta cứ chấp hành chỉ thị của nhà nước, không hạn chế đi lại. Ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy. 6 phút nữa mình sẽ đọc. Mà 9:30 thì chúng ta cùng bắt đầu đọc. Hôm nay thì Thành cũng chưa đọc, Thành cũng mới mới nhận bản thảo thôi. Hôm trước thì chúng ta đọc đến Ông Đạo Sĩ rồi, Thù Hận Khắc Cốt Ghi Tâm rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với, hôm qua hôm trước là đến với đến đến à rồi, ok, rồi, mình tìm được đoạn hôm trước đọc rồi. Hai đấy hết dịch sang xin anh Thành bữa cơm rồi nghe anh Thành đọc truyện trực tiếp luôn. Ok, hết dịch thì anh em có thể qua đây tụ tập bữa. Rồi khi mình livestream này anh em có thể đứng sau làm đội mấy cái kiểu hóa trang thành Halloween đó, xong lượn lờ xung quanh mình được cho nó vui. Thỉnh thoảng thì thòi cái đầu lên ở bên cạnh, hay là xõa tóc đứng bên cạnh mình cũng được đó, kiểu là các hồn ma, đóng giả thành các hồn ma lượn lượn lờ xung quanh mình trong lúc mình livestream ấy, cho nó vui. Và chúng ta có thể tổ chức một buổi gặp mặt với nhau để cùng livestream, rồi là cùng giao lưu trả lời các câu hỏi của các bạn chẳng hạn. Đó cũng là một buổi để tăng cường cái độ thân thiết của chúng ta với nhau cũng được, rất vui. Áo đẹp nha. Đóng con mèo, cho Hỏa Dược Phi Phi đóng con mèo nha. Cho Hỏa Dược Phi Phi đóng thành mèo. Ở bên cạnh cứ nghiệt nghiệt nghiệt thế được. Không cần kêu meo meo nữa. Cứ kể là nghiệt nghiệt nghiệt nghiệt là được. Tư lệnh Thành chơi game Conqueror Blade Fontina. Nay mong lên được 1.000 người xem. Ôi, khó lắm. Cùng lắm mà lên được 400.000, 400 người thôi, chứ không lên được 1.000 đâu. Ok. Xong rồi, chúng ta chém gió đến đây thôi. Mình nói từ nãy giờ liên mồm rồi, gọi là xả những cái gì mà cả ngày không được nói. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện thôi, không để các bạn chờ lâu nữa. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh Facebook MC Nguyễn Thành, cũng như là kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí và nhiều người biết đến Thành nhiều hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Ở phần trước thì sau khi Tôn Bập truy ra được hung thủ là Trương Nhiên Thiên, thì Trương Nhiên Thiên đã kể về quá khứ, vì sao, những cái gì mà tội ác do nhà họ Tạ gây ra, cũng như là những cái tội ác mà nhà họ Tạ đã gây ra cho mẹ của Trương Nhiên Thiên. Trương Nhiên Thiên làm những việc này là để trả thù cho chính mẹ của mình. Vậy tiếp theo sau đây thì chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 60. Hồi thứ nhất mang tên Hiện Tượng Lạ, Người Dịch Hỏa Dực Phi Phi. Ok chứ anh em? Like một phát thôi nhé, đừng like hai phát. Like hai phát là bằng không like đó. Nhớ số lẻ nhé, chứ đừng đừng đừng đừng ấn số chẵn. Like bây giờ người ta kiêng chẵn, like là phải lẻ. Ví dụ bạn ấn là ấn ví dụ là 1, 3, 5, 7, 9. Chứ đừng bây giờ ấn 2, 3, 4, 6 làm gì. Ok. Ôi rồi, mình chưa bấm thu. Không sao, cái đấy thì mình có thể đọc lại được. Một cột sấm sét đánh thẳng xuống mặt biển. Vị trí sắt đánh vừa hay chính là chỗ chiếc cano trước đó xảy ra chuyện. Tiếp theo lại có thêm mấy tiếng vang lớn, mấy cột sét thi nhau giáng xuống đất, đánh trúng cùng một vị trí vừa rồi. Mặt biển bị sét đánh trúng, nổi lên tầng tầng gợn sóng, không theo trật tự nào. Nghe tiếng sấm đi đùng không ngừng trên đầu, sấm châm trong một lúc không hề có ý định dừng lại. Biến cố bất ngờ này khiến tất cả chúng tôi đều hốt hoảng. Trương Nhiên Thiên vốn dĩ kích động nhất cũng đã sợ đến ngây ra. Gã ngơ ngác nhìn vào vị trí tia sét giáng xuống. Rắc rối nhất là mấy chiếc tàu cứu viện vừa lái đến gần, nhìn thấy cảnh tượng quái dị này thì nhao nhao bẻ lái tàu. Xem ra nếu sấm chớp bên này không ngừng lại, bọn họ sẽ không mạo hiểm tới đây. Ông Trương, không phải tôi nói chứ, việc này chắc không phải ông làm đâu hả? Sự chú ý của Tôn Mập đã chuyển từ mặt biển bị sét đánh sang Trương Nhiên Thiên. Không biết có phải do đã uống thuốc an thần hay không, trên mặt Trương Nhiên Thiên không còn chút sắc hồng nào, mà trắng đến đáng sợ. Tôn Mập liên tục gọi gã hai tiếng, Trương Nhiên Thiên mới hồi thần. Mất một lúc để bình tĩnh lại, gã trả lời Tôn Mập: nếu tôi có bản lĩnh này, đã không đợi đến giờ mới ra tay đâu. Gã vừa dứt lời, Tiêu Hòa Thượng đã xoay người qua, nhìn gã bảo: vậy thể nào anh cũng phải biết gì đó. Anh đừng nói đây chỉ là trùng hợp nhé. Trường Nhân Thiền không trực tiếp trả lời, quay sang nhìn mặt biển không ngừng bị sấm sét bổ xuống lần nữa. Hít sâu một hơi, gã nhìn mặt biển kể một câu chuyện khác. Lúc tôi mới đến hòn đảo này, nhà hàng bên đó còn chưa xây xong. Tôi đi loanh quanh trên đảo thì phát hiện ra một nơi vô cùng thú vị. Trương Nhân Thiên nói rồi chậm rãi quay đầu, nên lướt qua mấy người chúng tôi một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Hách Chính Nghĩa. Sắc mặt gã vô cùng quái lạ, cười hề hề rồi nói: ông chủ Hách, anh đoán xem tôi đã phát hiện ra điều gì. Vẻ mặt Hách Chính Nghĩa cũng không bình thường. Ông ta nheo mắt nhìn Trương Nhân Thiên, không có ý định trả lời. Trương Nhân Thiên nói tiếp: trước khi phát hiện ra nơi đó, tôi vẫn chưa có cách nào đối phó với đám súc sinh nhà họ Tạ này. Ông sư phụ đó của tôi sợ tôi tìm bọn chúng báo thù, nên chưa từng dạy tôi chút thuật pháp nào. Khi ấy nếu tôi muốn báo thù, chỉ có thể đợi người nhà họ Tạ tập trung lại, hạ độc chết bọn chúng mà thôi. Nhưng có thể ông trời đã bắt đầu thương xót tôi, để tôi phát hiện ra nơi đó. Đúng rồi, ông chủ Hách gọi nơi đó là gì nhỉ? Âm huyệt hả? Lời Trương Nhiên Thiên vừa ra khỏi miệng, đồng tử Hách Chí Nghĩa đã co lại. Ông ta nói từng chữ: anh tìm được âm huyệt ở đâu? Trương Nhiên Thiên quay đầu nhìn về phía ánh chớp trên mặt biển, tay chỉ về phía đó, nói: nếu tôi nói ở đấy, anh tin không? Hách Chí Nghĩa nhíu mày, nhìn về phía Trương Nhiên Thiên chỉ. Qua một hồi, ông ta lại nhìn Trương Nhiên Thiên, từ kẽ răng phun ra hai chữ: không tin. Lúc này, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên hiểu ra. Ông quay sang nói với Hách Chí Nghĩa: rốt cuộc anh vẫn không chịu nói thật sao? Trong âm huyệt còn có thứ gì hả? Nói là cái gì? Hách Chí Nghĩa vẫn có chút kiêng dè Tiêu Hòa Thượng, không dám chống đối thẳng mặt. Chuyện đến nước này, ông ta không nói Trương Nhiên Thiên cũng sẽ nói thay ông ta. Hách Chí Nghĩa thở dài bảo: hay, bên trong đó cụ thể là cái gì tôi thật sự không biết. Có điều trong tàng thiên đồ, có điều trong tàng thiên đồ chí có ghi chép đặc biệt về địa điểm này. Nói nơi đây nghi ngờ là nơi tiên nhân sử dụng, hoặc là đất không lành. Không phải tôi nói chứ, anh hai của trưởng phòng Hách, ông có thể nói rõ hơn không? Tôn Mập cướp lời Tiêu Hòa Thượng: không phải nói để tiên nhân dùng sao? Sao lại không lành? Đáng lẽ phải cực kỳ lành mới đúng chứ? Thái độ của Hách Chí Nghĩa đối với Tôn Mập tốt hơn người khác rất nhiều. Ông ta lắc đầu giải thích. Trên tàng thiên đồ, trên tàng thiên đồ chí, chỉ chú thích như vậy. Nếu không có đoạn chú thích này, tôi sẽ không chú ý đến nơi đây. Các quý ông à, mọi người muốn biết bên trong cái gọi là âm huyệt ấy có cái gì, sao không trực tiếp hỏi đương sự đi? Hugo bị cha nuôi bỏ rơi từ hôm qua đến giờ, vẫn luôn ủ ê, cuối cùng nhịn không nổi nữa. Nói xong, anh ta lại bảo Trương Nhiên Thiên. Trương, tôi bày tỏ lòng thương cảm sâu sắc với cảnh ngộ của mẹ ông. Điều không có nghĩa là tôi đồng ý với cách làm của ông. Chuyện đã đến nước này, tôi vẫn nên nói ra chuyện về cái âm huyệt ấy đi. Cầu mong Thượng Đế tha thứ cho ông. Trương Nhân Thiên không trả lời ngay. Ánh mắt của gã nhìn đăm đăm vào từng cột, từng đợt sét giáng xuống trên mặt biển. Không biết lúc này gã đang nghĩ gì. Qua một hồi lâu, gã mới thong thả đáp. Lần đầu tiên tôi vào nơi đó, đã nhìn thấy một cánh cửa. Chỉ là khi ấy, tôi vẫn chưa biết âm với trảo huyệt là cái gì cả. Nói ra không sợ các người chê cười. Từ âm huyệt này, còn là tôi nghe được từ miệng của ông chủ hách đấy. Lần đầu ông đến đây, rồi cầm theo một tấm bản đồ đi lung tung. Tôi đã thấy không ổn rồi. Lúc ông gọi điện thoại, tôi đã nghe lỏm được một câu. Khi ấy, tôi mới lần đầu tiên biết được cái tên âm huyệt này đấy. Tuy sư phụ không dạy tôi bản lĩnh thuật pháp, nhưng tốt xấu gì thì tôi cũng đã ở trong đạo quán hơn 20 năm. Nghe quen tai, nhìn quen mắt, lại thêm sau khi gặp lại mẹ, đọc mười mấy quyển kinh đạo giáo quỷ thần, tôi nhìn ra được nơi đó đã bị người ta cải tạo lại. Bên trong có một số thứ vô cùng thú vị. Chỉ tiếc là đa số pháp khí và thuật pháp tôi đều không biết sử dụng. Nhưng tôi vẫn tìm được một quyển kinh không tên trong đó. Trong quyển kinh ghi lại một lời nguyền rất là hay ho. Các quay đầu nhìn đám người nhà họ Tạ nằm dưới đất lại nói. Lời nguyền này lan truyền trên những người thân cận có cùng dòng máu. Một người làm tâm nguyền rủa cả gia tộc có cùng dòng máu với mình chết hết. Một khi lời nguyền phát động, trong 10 dặm xung quanh tâm lời nguyền, người có cùng dòng máu sẽ tử vong ngoài ý muốn. Lời nguyền này không phải phân nhánh của đạo giáo. Phát động lời nguyền sẽ không thay đổi sự cân bằng âm dương. Lời nguyền này như thể được Donny đóng giày cho tôi vậy đấy. Lúc Trương Nhiên Thiên nói đến lời nguyền, Tiêu Hòa Thượng đã không ngừng nhíu mày. Đợi gã nói xong, Tiêu Hòa Thượng lắc đầu ngay. Không thể nào, tôi chưa từng nghe thấy loại lời nguyền này bao giờ. Ai lại dành đến mức đi sáng tạo ra một lời nguyền khiến cả nhà người chết hết như vậy chứ? Trương Nhiên Thiên nhún vai nói. Tôi chỉ nói ra những gì mình nhìn thấy, tin hay không tùy ông đấy. Tiêu Hòa Thượng còn định nói gì đó đã bị Hách Trinh Nghĩa cắt ngang. Chủ tịch Hách nói với Trương Nhiên Thiên. Nói nhiều thế rồi, bây giờ có phải anh nên khai ra địa chỉ của âm huyệt hay không? Trương Nhiên Thiên nhìn ông ta, chỉ tay ra mặt biển bị sét đánh đằng xa, nói. Dù anh tin hay không, âm huyệt quả thực là ở đó đó. Hách Trinh Nghĩa rõ ràng không hề tin lời của Trương Nhiên Thiên. Ông ta cười nhạt, nói với gã. Chứng minh cho tôi xem thử đi. Trương Nhiên Thiên nhìn Hách Chí Nghĩa, không nói lời nào, xoay người đi về phía bờ kè. Tiêu Hòa Thượng đánh mắt cho tôi và Tôn Mập. Hai chúng tôi ngầm hiểu, bước nhanh mấy bước, chắn trước mặt gã. Do vết thương trên đùi, Trương Nhiên Thiên bước thấp bước cao, đi không được nhanh lắm. Lúc đến chỗ bờ kè vừa sập, sắc mặt Trương Nhiên Thiên lại trở nên đỏ bừng. Gã cho tay vào túi, mới nhớ ra vừa rồi đã uống hết số thuốc cuối cùng trong lọ mất rồi. Đừng kích động quá. Hai Trinh Nghiên nhìn bộ dạng Trương Nhiên Thiên thì cau mày nói. Anh cứ bình tĩnh trước đã. Lúc nào cảm thấy khỏe hơn, chúng ta hãy nói chuyện làm sao vào âm huyệt cũng được. Trương Nhiên Thiên cười quái dị bảo, không cần đâu, tôi sắp bình tĩnh lại được rồi. Muốn không bình tĩnh cũng chẳng được. Nói đến đây, gã đột nhiên bật lên, nhảy xuống chỗ khuyết của bờ kè. Tôi và Tôn Mập đã tóm được góc áo của gã, nhưng lực quán tính khi gã nhảy xuống quá lớn, lôi theo cả hai chúng tôi. Giờ có muốn buông tay khỏi Trương Nhiên Thiên thì cũng đã muộn. Chân tôi đã rời mặt đất, mà thấy sắp cùng Trương Nhiên Thiên rơi xuống biển. Bên trên đột nhiên có người vươn tay tới chụp lấy tôi, kéo lại. Người đó dùng một tay đã giữ được tôi, tay còn lại tóm lấy cổ áo của Trương Nhiên Thiên đang treo mình trong không trung. Đáng tiếc Trương Nhiên Thiên đã quyết tâm nhảy xuống biển. Gã không đợi người đó kéo lên, đã cởi cúc áo của mình ra, rồi trượt khỏi chiếc áo, rơi tòm xuống biển. Bên kia cũng có người kéo Tôn Mập trở lại. Người kéo tôi là Dương Quân. Ông anh này vẫn luôn không nói lời nào. Không ngờ giờ phút quan trọng lại được anh ta cứu. Lúc này đám người Tiêu Hòa Thượng cũng thận trọng đứng bên cạnh bờ kè nhìn xuống. Bên dưới từng đợt sóng biển xô vào nền đá của bờ kè, đâu còn trông thấy bóng dáng của Trương Nhiên Thiên nữa. Người kéo Tôn Mập lại là Hách Chính Nghĩa và Quả. Cũng khó cho hai người họ. Hai người cùng lúc tóm lấy vai của Tôn Mập, nâng cậu ta lên. Tôn Mập thể trọng 130kg. Người bình thường kéo Tôn Mập sẽ có kết cục là cùng cậu ta rơi xuống. Hách Chính Nghĩa và Quả đều có vóc người gầy còm, nhìn không ra sẽ bạo phát sức mạnh to lớn gì. Lúc này, Tôn Mập đã sợ đến trắng cả mặt. Nhìn rõ là Hách Chính Nghĩa kéo mình lên, Tôn Mập định thần lại mới nói, anh trai trưởng phòng Hách, lần này cảm ơn nhiều nha. Ngày sau nếu ông xui xẻo rơi vào tay dân điều cục chúng tôi chắc chắn sẽ nói giúp cho ông đôi lời tốt đẹp. Nhốt ông không đến 2-3 năm là có thể thả ra. Tôn Mập nói vậy khiến Hách Chí Nghĩa vui vẻ. Ông ta vừa định lên tiếng đã lại bị câu cuối cùng của Tôn Mập chặn họng. Không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách này, lần này có phải ông cố tình thả ông Trương đi không đây? Câu này của Tôn Mập tuy không lớn, nhưng đã đủ khiến ánh mắt của mấy người chúng tôi đều tập trung lên người Hách Chính Nghĩa. Hội trưởng Hách nhìn chúng tôi cười khổ, quay sang nói với Tôn Mập. Vừa rồi tôi nên để Trương Nhiên Thiên kéo cậu theo cho xong rồi. Nói xong, ông ta không để ý đến Tôn Mập nữa, cũng đi đến bờ kè, tay giơ ngang trên, mặt che nắng nhìn một hồi. Hội trưởng Hách móc trong túi ra một khối tro thám âm, bóp vụn rồi thả cho tro thám âm bị gió biển thổi bay khắp nơi. Đáng tiếc là tro thám âm bay ra xung quanh không theo một hướng cố định nào. Kết quả này khiến Hách Chính Nghĩa níu mày. Ông ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng quay sang hỏi Tiêu Hòa Thượng. Cố Vân Tiêu, ông xem chúng ta bây giờ nên làm thế nào đây? Tiêu Hòa Thượng lại không tin lời Tôn Mập nói, rằng Trương Nhiên Thiên là do Hách Chính Nghĩa thả ra. Được ông cũng đã dương mắt nhìn Trương Nhiên Thiên rơi xuống biển, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tầm. Lẽ nào âm huyệt ở dưới đáy biển thật sao? Tiêu Hòa Thượng cũng phân vân không quyết. Cuối cùng vẫn là trưởng phòng Hugo nói, dù sao cũng không thể tìm được Trương Nhiên Thiên ngay, có phải chúng ta nên đánh thức những người nằm dưới đất trước không? Bọn họ nằm đó khá lâu rồi, đừng để chưa bị Trương hại chết thì đã chết cóng tới. Thì đã cóng tới chết rồi. Hugo nói cũng có lý. Chuyện này chúng tôi không nhúng tay vào được, chỉ đành nhờ vào Dương Quân. Anh ta xẹt tới xẹt lui như một con thoi giữa đám người ngất xỉu. Đến mấy trăm người cũng đủ cho anh ta bận rộn một hồi. Trong lúc Dương Quân tất bật, sấm chớp đằng xa đã ngừng. Trên mặt biển lại xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Hình như nó đang hút cái gì đó xuống đáy biển. Hình như giống hệt chiếc cano gặp nạn ngày hôm qua. Sau khi xoáy nước xuất hiện, trên mặt biển cũng bao trùm một mùi tử khí nồng nặc. Qua mười mấy phút, xoáy nước trên mặt biển từ từ nhỏ lại. Đến khi biến mất, mùi tử khí ấy cũng tan theo vào trong không khí. Tất cả mọi người bên phía chúng tôi đều trợn mắt nhìn theo hiện tượng lạ đó. Sau khi xoáy nước biển biến mất, Tôn Mập đột nhiên nói một câu. Mọi người có nhìn rõ là cái gì bị cuốn xuống đáy biển không? Tại đây đều là người có thiên nhãn. Tuy nơi xảy ra chuyện khá xa, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ mồn một. Thứ bị hút xuống đáy biển chính là Trương Nhiên Thiên. Lẽ nào cứ thế mà kết thúc? Tuy tận mắt nhìn thấy Trương Nhiên Thiên bị xoáy nước cuốn xuống đáy biển, nhưng tôi vẫn không tin gã sẽ chết như thế. Tàu cứu viện đằng xa chỉ thấy hiện tượng là trên biển, càng không dám lái về phía này. Sau đó đất liền lại phái thêm mười mấy chiếc cano nữa vòng qua mặt biển xảy ra chuyện, từng chuyến một chở người trên đảo về đất liền. Khi cano đến bến tàu, những người bất tỉnh đã được dân quân cứu tỉnh gần hết. Người ở đây chia làm mấy nhóm lần lượt lên thuyền. Đoàn người của phó thị trưởng là lượt thứ nhất và thứ hai lên cano trở về. Nhân viên nhà hàng là lượt thứ ba, thứ tư. Người nhà họ Tả hiện tại không còn được ưu tiên, bị xếp sau cùng. Hugo và Tiêu Hòa Thượng bên phía chúng tôi thì thảo một lúc, quyết định để Tiêu Hòa Thượng theo nhóm người thứ nhất về đất liền, gọi điện thoại cho dân điều cục báo cáo tình hình ở đây. Cuối cùng vẫn là Tôn Mập tìm đến ông phó thị trưởng, lại dùng chút đặc quyền lãnh đạo cấp ủy đưa cả nhà ông nội tôi cùng Tiêu Hòa Thượng lên chuyến cano đầu tiên về đất liền. Ông nội tôi vốn định kéo tôi lên thuyền, nhưng tôi bịa ra lý do ở lại canh chừng hiện trường xảy ra sự cố, nói chỉ cần người của cục công an địa phương tới, tôi bàn giao hiện trường, kể rõ tình hình khi ấy xong thì sẽ về đất liền tập hợp với họ. Bây giờ ông nội tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Có điều em họ tôi thì hơi rắc rối. Đêm qua nó không nhìn thấy vợ, đã lo lắng thấp thỏm suốt một đêm. Bây giờ nó đang nhất định đòi đợi Tạ Mặc Sầu lên thuyền. Dù chú hai tim hai tôi khuyên bảo dọa nạt thế nào, nó cũng quyết ý muốn ở lại, đợi đi cùng đoàn cuối là người nhà họ Tạ trở về đất liền. Thế cano đã sắp lái đi rồi mà em họ tôi vẫn không có ý định nhượng bộ. Cuối cùng chú tim hai chỉ có thể nhờ tôi trông chừng con trai bảo bối của họ mà thôi. Tôi lo lắng nhìn mấy chiếc cano chở đầy người chạy về đất liền. Cùng may lúc đến gần vùng biển xảy ra chuyện, cũng không có hiện tượng khác thường nào xảy ra. Mắt nhìn theo mấy chiếc cano đang lần lượt vòng qua vùng biển kia, cho đến khi cập bờ, trái tim treo ngực của tôi lúc này mới trở lại lồng ngực. Những người còn lại trên đảo nhìn thấy cano thuận lợi về đất liền thì đều nhảy cẫng lên. Lúc này tôi bỗng phát hiện bên phía chúng tôi thiếu mất mấy người. Không biết từ lúc nào, hai người Tôn Mập và Hách Chí Nghĩa đã lặng lặng bỏ đi. Tôi tìm một lượt mới phát hiện ra Tôn Mập đang đứng giữa đám người trước nhà hàng. Cậu ta đang vừa nói vừa khua tay gì đó với một người nom như là giám đốc nhà hàng. Cậu ta nói một hồi, ông ta nói một hồi, ông phó giám đốc nhà hàng đó cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, đang tiếc đến cuối vẫn lắc đầu. Tôn Mập không có được câu trả lời như ý, đã định quay sang hỏi thăm người khác. Một nam phục vụ bên cạnh phó giám đốc nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ, đột nhiên nói câu gì đó với Tôn Mập. Mặt Tôn Mập sáng lên, kéo viên phục vụ biên sang một bên. Hai người tiếp tục đề tài vừa nãy. Anh phục vụ vừa nói vừa chỉ tay về phía sau nhà hàng. Tôn Mập nhìn theo hướng anh ta chỉ, có thể sợ viên phục vụ kể sót chỗ nào, cậu ta còn lấy giấy bút ra bảo anh này vẽ lại lên giấy. Để khi Tôn Bập cầm hình vẽ xem rõ rồi, khách sáo vào câu với viên phục vụ, lại trở về bên cạnh chúng tôi. Không đợi tôi hỏi cậu ta đi làm gì, Tôn Bập đã đánh mắt cho tôi. Tôi hiểu ý của cậu ta, nuốt lại lời đã ra đến cửa miệng, và như không có việc gì nhìn về hướng khác. Không ngờ lần này tôi quay đi đúng lúc, vừa hay nhìn thấy Hách Chí Nghĩa đang ngồi xổm bên cạnh Tạ Bằng. Quả đứng bên cạnh ông ta, hai người đều quay lưng về phía chúng tôi. Việc Tôn Mập vừa làm chắc bọn họ cũng không phát hiện. Tạ Bằng đã xua Tạ Mạc Sầu và Quách Tiểu Ni đi chỗ khác, đang thấp thỏm nói gì đó với Hách Chí Nghĩa. Có điều thấy Hách Chí Nghĩa khẽ khẽ lắc đầu, chắc là cũng không có đáp án nào hữu ích. Tô Mầm vẫn là cái vẻ mặt cười hề hề đi đến sau lưng tôi, mượn thân tôi để cản ánh nắng nhìn, mượn thân tôi để cản ánh nhìn của Hách Chí Nghĩa. Sau đó cậu ta đứng sau lưng tôi thấp giọng nói: ớt này lát nữa kéo theo Dương Quân và Hugo, chúng ta sang đầu kia đảo xem thử, có thể sẽ có chút thu hoạch bất ngờ đấy. Tôi đi tìm Hugo, cậu nói chuyện với Dương Quân, chúng ta đi từng người một, tập trung ở cửa sau nhà hàng. Không phải tôi nói chứ, tuyệt đối đừng để Hách Chính Nghĩa và Quả đi theo nhé. Tôi Mập nói xong lại tí tởn đi đến bên cạnh trưởng phòng Hugo. Cậu ta khoác vai Hugo, hai người xì xa xì xổ nói một tràng tiếng Latin. Mời các bạn đến tiếp hồi thứ hai mang tên Âm Huyệt, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tôi cũng thừa lúc Hách Chính Nghĩa và Quả không chú ý, sắp đến bên cạnh Dương Quân, nhỏ giọng nói với anh ta kế hoạch của Tôn Mập. Mặt Dương Quân không mang theo chút biểu cảm kinh ngạc nào, anh cũng chẳng thèm trả lời, chỉ khẽ gật gật đầu rồi đi vào giữa đám nhân viên nhà hàng. Vòng qua vòng lại một hồi thì tôi không còn nhìn thấy anh ta nữa. Qua lại Tôn Mập và Hugo, hai người họ cũng mất tăm, bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Đây mà gọi là đi từng người một sao? Hách Chí Nghĩa và Quả vẫn không chú ý đến chúng tôi. Dường như Hách Chí Nghĩa đã gửi gắm hết hy vọng lên người Tạm Bằng. Ông ta chỉ mong Tạm Bằng có thể nhớ lại manh mối có giá trị. Đến lúc hai người không chú ý, tôi lặng lặng xuyên qua đám người, sợ bị Hách Chí Nghĩa phát hiện. Tôi còn cố tình đánh một vòng, xác nhận Hách Chí Nghĩa không nhìn thấy, tôi mới chạy đến cửa sau của nhà hàng. Quả như dự đoán, lúc tôi đến cửa sau nhà hàng, Tôn Mập, Hugo và Dương Quân đã đợi sẵn ở đó. Tôn Mập còn hơi không yên tâm nói: ợt này, hai cái ông kia thấy cậu qua đây chứ? Nói thế nào, tôi cũng xuất thân lính đặc chủng, bị hai người họ phát hiện thì tôi còn qua đây được sao? Tôi liếc Tôn Bập nói: Đại Thánh, đừng phí lời nữa, cậu nói thẳng xem, rốt cuộc đã có thu hoạch bất ngờ gì? Tôi nói xong, Dương Quân và Hugo cũng nhìn Tôn Bập, xem ra hai người họ cô có suy nghĩ như tôi. Tôn Bập cười, mong hình vẽ của anh phục vụ vừa rồi từ trong túi mở ra trước mặt chúng tôi. Tuy tôi không biết âm huyệt là cái gì, điều tôi cũng không tin Trương Thiên Thiên phát hiện ra âm huyệt ở dưới đáy biển. Nói rồi, cậu ta chỉ vào một vòng tròn trong hình vẽ. Có người nhìn thấy Trương Thiên Thiên bỗng dưng biến mất quanh cái giếng này. Khi ấy anh ta còn tưởng rằng mình hoa mắt. Vừa rồi kể với tôi đã nghe ra được chút manh mối đấy. Cái giếng trong hình nằm ở vị trí chính giữa nhà hàng và trại nuôi hải sâm sau đảo. Trại nuôi này là nền móng tạ bàng khởi nghiệp năm xưa, được ông ta nhận định là khu vực đất phúc. Năm đó, tuy tạ bàng lại lần lượt xây thêm mấy trại nuôi hải sâm lớn hơn ở nơi khác, nhưng ông chủ tạ vẫn không bỏ cái trại này. Nói Trương Nhiên Thiên bỗng dưng biến mất ở đó thì có hơi khoa trương. Chuyện xảy ra hơn một năm trước, viên phục vụ vẽ bản đồ cho Tôn Mập, khi ấy làm tạp vụ nhà bếp, có một lần anh ta giúp nhà bếp đến trại nuôi lấy hải sâm. Lúc trở về thì nhìn thấy giám đốc Trương quanh quẩn bên một cây giếng cạn. Khi ấy anh ta cách cây giếng cạn ấy cũng chỉ tầm 100 mét, nên nhìn thấy rất rõ người bên cạnh cây giếng ấy chính là Trương Nhiên Thiên. Bây giờ anh này đang đi xe đạp, vừa hơi lơ đánh bánh xe đã vấp vào một hòn đá nhỏ trên đường. Để khi anh ta giữ được vững tay lái, ngẩng đầu nhìn lên về phía trước thì đã thấy bên đó chỉ còn lại cây giếng cạn đứng trơ trọi mà Trương Nhiên Thiên đã mất tích. Quá trình này chẳng qua chỉ có 2-3 giây, một người sống sờ sờ mất tích vào không khí. Anh phục vụ đó cho rằng giám đốc Trương đã rơi xuống giếng, nhưng chạy đến vịn thành giếng nhìn xuống lại thấy bên dưới còn chẳng có lấy một hòn đá hay viên gạch, huống gì là một người sống vừa mới biến mất. Để khi anh ta hoảng hốt trở về nhà hàng, đã trông thấy giám đốc Trương đang ngồi ở sảnh lớn trò chuyện với ông chủ tả. Giám đốc Trương còn ở đây thì chứng tỏ mình hoa mắt rồi. Hơn một năm nay, thanh niên phục vụ đó vẫn tự an ủi mình như vậy. 10 phút sau, theo vị trí trên bản đồ, chúng tôi đã nhìn thấy cây giếng cạn Trương Nhiên Thiên từng biến mất một năm trước. Thành cây giếng này khác với thành giếng xây bằng gạch ở quê tôi. Nó được đắp từ đá xanh, phía trên cùng còn được mài tương đối nhẵn. Chỉ là bị cạn nước nhiều năm để đã mất đi vết nước đặc trưng của thành giếng từ lâu. Vợ nhìn đã biết không phải là giếng mới đào vài năm gần đây. Mấy người chúng tôi rảo quanh cây giếng này một vòng, đứng trên này ngó xuống, hoàn toàn không nhìn ra bên dưới có chỗ nào không ổn, cũng giống như những nơi khác trên đảo. Trong cây giếng này không hề bốc lên chút âm khí nào. Từ điểm này mà nói, nơi đây tuyệt đối không phải là vị trí của âm huyệt. Dưới giếng tối om om, có điều bốn chúng tôi đều có năng lực thiên nhãn, vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Ước lượng độ sâu cây giếng này đại khái hơn 20 mét, cũng không biết bao nhiêu năm rồi không được dùng tới. Tuy nó là giếng cạn, nhưng bên trong vẫn phủ đầy rêu xanh, cảm giác trơn ướt khiến trong lòng có chút ghê tởm. Cũng may nơi này nằm không xa nhà hàng và trại nuôi, bằng không chắc nó sẽ trở thành bãi rác tự hoại thiên nhiên mất rồi. Năng lực thiên nhãn của Tôn Mập là kém nhất. Cậu ta chỉ nhìn mấy lượt rồi quay sang hỏi chúng tôi. Bà vị này, không phải tôi nói chứ, mà người có nhìn ra manh mối nào không? Âm huyệt đó rốt cuộc có triển vọng không đây? Thực ra, câu hỏi của cậu ta có thể trực tiếp bỏ qua tôi. Tôi lắc đầu, nhìn theo ánh mắt của Tôn Mập, ngắm hai người Hugo và Dương Quân. Dương Quân cúi đầu không nói, cuối cùng vẫn là Hugo cất tiếng. Tôn, bạn tôi, theo lý giải của tôi, hiện tại có 2 con đường. Thứ nhất, cô Vân Tiều đã gọi điện thoại yêu cầu dân điều cục chi viện. Nếu tốc độ nhanh, chiều hôm nay sẽ có người của dân điều cục tới đây. Chúng ta canh chừng cây giếng này, việc còn lại đợi người trong cục tới rồi mới quyết định xử lý thế nào. Trưởng phòng Hugo hơi ngừng rồi nói tiếp bằng một giọng điệu khác. Con đường thứ hai thì mấy anh em cực khổ một chuyến rồi. Trước khi người trong dân điều cục đến đây san bằng nơi này, bốn chúng ta xuống dưới đảo một vòng xem. Tìm được âm huyệt thì càng hay, không tìm được thì anh em ta cũng không tổn thất gì. Họ Trường đó đều đã có thể nguyên vẹn trở lui. Tôi không tin chúng ta lại xui xẻo hơn gã. Cạnh thứ hai mà Hugo nói khiến Tôn Mập cảm thấy rất vừa ý. Cậu ta nheo mắt, nghe trưởng phòng Hugo nói xong, không thốt ra lời nào, nhìn lướt qua gương mặt của Dương Quân. Tôi bỗng âm thầm nổi da gà. Mí mắt phải cũng bắt đầu dần giật. Anh béo này, tám phần là đã muốn thí Dương Quân rồi. Nhưng vì sao thí Dương Quân mà tôi lại khiếp hãi như vậy chứ? Hugo nói xong, Tôn Mập liền giơ ngón tay cái lên. Sau đó cậu ta mượn lời Hugo nói. Trưởng phòng Hugo nói có lý đấy. Chỉ là vẫn còn một vấn đề. Ai có thể xuống dưới dò đường? Không phải tôi nói chứ. Bên dưới chắc là không có nguy hiểm gì. Nếu tìm người thân thủ tốt xuống dưới thì vẫn hơn đấy. Nói xong, cậu ta như có như không liếc tôi một cái. Tôi bị cái liếc mắt này của anh béo khiến cho bừng tỉnh. Như vậy là muốn tôi xuống dò đường trước tiên sao? Tôi tranh thủ trước khi cậu ta gọi tên mình, nói với Dương Quân. Phải đấy, người xuống đầu tiên đương nhiên không thể là người thường. Dương Quân, lần này phiền anh rồi. Không đợi Dương Quân tỏ vẻ gì, Tôn Mập đã lắc đầu. Không được. Nếu cậu xuống dưới xảy ra chuyện, Dương Quân ở trên này còn có thể nghĩ cách cứu cậu. Nhưng nếu Dương Quân xuống dưới xảy ra chuyện, ba chúng ta, ai sẽ đi cứu anh ấy đây? Cậu nghĩ thử xem, chuyện anh ấy còn không làm được, chúng ta xuống dưới cũng không phải là càng không làm được sao? Lúc nói, cậu ta còn khẽ nháy mắt với tôi. Tôi đã hiểu Tôn Bẩm có mưu đồ gì, để tôi vẫn cãi lại cậu ta một câu. Đại Thánh à, sao nhất định phải là tôi xuống? Cậu không xuống đi một vòng được à? Tôn Bẩm cười hề hề nhìn tôi. Ơt này, tôi xuống cũng không phải là không được. Nếu cậu đoán xem, sau khi tôi xuống, không gian dưới giếng có đủ cho tôi xoay người không đây? Cuối cùng vẫn chỉ có tôi đi xuống. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm mấy thứ tựa như dây thừng ở xung quanh. Cái khu này, nhìn một phát là thấy hết. Dây thừng ở đâu ra? Hết cách, chỉ đành bỏ gần cầu xa. Nhà hàng thì không thể quay lại. Tôi mập kéo tôi đến trại nuôi hải sâm thử chút vận may. Sau khi ra khỏi tầm mắt của Dương Quân và Hugo, tôi nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, rốt cuộc cậu có ý gì? Lần này lại muốn tôi thí. Lần này lại muốn thí tôi. Trước đây không thấy cậu mạnh tay như vậy đâu nha. Tôn Mập cười khổ nói. Ợt này, khó cho cậu rồi. Vừa này tôi nghĩ muốn nát cả cái óc này ra này. Trong tình hình hiện tại ấy, chỉ có cậu xuống mới là thích hợp nhất đấy. Cậu ta nói như vậy, tôi nghe càng không hiểu. Cậu đừng có lặp lại nữa đi. Cái gì gọi là trong tình hình hiện tại chỉ có tôi xuống mới là thích hợp nhất hả? Tôi mập quay đầu nhìn lại. Hi hi. Khi đã chắc chắn hai người kia không đi theo, mới nói với tôi. Hugo không thể xuống. Anh ta không thể tiếp tục quá nhiều mấy cái thứ như âm huyệt này được. Anh ta không thể tiếp xúc quá nhiều mấy cái thứ như âm huyệt này được. Tôi ngầm hiểu ra ẩn ý trong lời của Tôn Mập, nên vẫn hỏi rõ cậu ta. Đại Thánh, Hugo làm sao? Tôi không hiểu. Một anh chàng tốt tính, sao các người lại thành kiến như thế chứ? Tôn Mập cười khổ lắc đầu. Sao cậu không nghĩ thử xem? Trước đó, những lần hành động quy mô lớn của cục, tại sao lại không có anh ta? Trưởng phòng nhàn rỗi nhất trong cục chính là anh ta rồi. Chỉ có lúc cần đủ mặt trời dùng đến anh ta. Ơt à, không phải tôi nói chứ. Vị trí của anh ta quá đặc biệt. Chính là cao lượng, không muốn người nước ngoài này can dự quá sâu. Tôi gàn cậu ta. Thế cậu chẳng gọi anh ta đến còn gì? Nói thừa. Tôi mập làm vẻ kinh ngạc rất khoa trương. Bây giờ chỉ có anh ta là trưởng phòng. Tôi không gọi anh ta theo. Coi được sao? Tôi nhìn cậu ta. Đột nhiên cảm thấy tên béo trước mắt đã khác trước. Tuy ai cũng biết cậu ta có một bụng gian xảo, nhưng có thể chỉ là thói quen lúc còn nằm vùng trước đây. Cậu ta vẫn luôn giả ngây giả ngô, đặc biệt là lúc gặp chính sự, cậu ta rất ít khi thò mặt ra, các bạn đều nấp sau lưng tôi. Nhưng hai hôm nay, phản ứng của cậu ta quá khác thường. Hiếm khi Tiêu Hòa Thượng còn không có ý tranh cãi với cậu ta, dường như đang ngầm thừa nhận cục diện hiện tại. Phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết? Có điều Tôn Mập trước mặt tôi vẫn là bộ dạng như cũ. Nghe cậu ta chen vào mấy trích đoạn gây cười, chúng tôi đã đến trại nuôi hải sâm ở sau đảo. Nơi này vắng hoe, không có lấy một ai. Sau khi tạ bảng phất lên, lại xây thêm mấy trại nuôi hải sâm như vậy ở nơi khác, đặc biệt là phía trước đảo còn xây nhà hàng. Trung tâm trại nuôi hải sâm của ông ta đã chuyển đến khu khác. Nói đúng hơn, nơi này bây giờ chỉ được coi là một vùng biển nuôi thành phẩm hải sâm mà thôi. Ấu trùng hải sâm được ươm ở trại nuôi khác, đến khi trưởng thành mới dùng công cụ đặc biệt mang đến thả ở vùng biển này. Tôi và Tôn Bập tìm khắp phòng trong phòng ngoài một lượt, vẫn chẳng thấy dây thừng, nhưng lại tìm được một cuộn dây điện cao áp dài hơn 100 mét trong phòng điều khiển điện. Không có dây thừng, dùng tạm cái loại dây điện to bằng ngón tay cái này cũng được. Chỉ là một cuộn dây điện lớn thế này, quả thực quá nặng. Tôi tìm được một cái xe ba gác dùng để chở cát trong trại nuôi. Không dễ gì mới đẩy được cuộn dây điện lớn trở về. Về đến giếng cạn, Hugo giúp hai chúng tôi quấn dây điện 4-5 vòng quanh thành giếng. Tôi thử xác định độ bền xong, thì ném đầu còn lại của sợi dây điện cao áp vào trong giếng. Lúc chúng tôi hành động, Dương Quân cũng không tới giúp. Để mặt trưởng phòng Ngô của phòng số 6 bọn họ, cũng không ai so đo với anh ta. Dương Quân nhìn chúng tôi, rồi bế mèo đen ra khỏi ba lô. Con mèo đen này đang ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với lúc bị Tôn Mập ném vào mặt của Trương Nhiên Thiên ban nãy. Có thể là do hai hôm nay thần kinh của nó quá căng thẳng, lúc này đã không còn nguy hiểm, để nó đang ngủ một giấc trong ba lô của Dương Quân. Gió lạnh thổi cũng không tỉnh. Dương Quân nhẹ nhàng vuốt bộ lông mượt như sa tanh của nó, chậm rãi đi đến quanh miệng giếng một vòng. Anh ta nghiêng người không liên can, cũng chẳng thèm để ý đến chúng tôi, vứt mấy sợi lông mèo vừa rụng ra xuống giếng. Nhìn lông mèo từ từ biến mất trong giếng, không xảy ra hiện tượng gì khác thường, Dương Quân lại ôm mèo đen lùi lại một bước, nhường đường đi xuống giếng. Lúc này phía chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong. Tôi cầm lấy sợi dây điện lục sắp tuột xuống, trên mặt Tôn Mập cũng thu lại nụ cười. Cậu ta ghé lại nhíu mày nói, cậu xuống dưới nhìn một cái là được. Nếu không có gì không ổn thì nhanh chóng. Nếu có gì không ổn thì nhanh chóng trở lên. Gặp phải thứ gì không nắm chắc thì tuyệt đối đừng cậy mạnh. Đợi người trong cục đến, bảo bọn họ xuống dưới xem thế nào là được rồi. Tôi không quen lắm với cách nói năng thận trọng thế này của Tôn Mập, bèn bảo, cậu nói cứ như bên dưới là đầm rồng hang hổ không bằng ấy. Nếu trong lòng cậu không chắc chắn thì thôi đi, hay là đợi người trong cục đến rồi tính. Không đợi Tôn Mập lên tiếng, Hugo đã nói trước, hay để tôi xuống dưới cho. Mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt của Chúa. Thượng Đế sẽ không để mặc tín đồ của ngài bị ma quỷ uy hiếp đâu. Trên mặt Tôn Mập lại xuất hiện nụ cười danh mãnh đặc trưng. Dẹp đi, trưởng phòng Hugo, thời buổi này không thể tin vào cha nuôi nữa rồi. Không phải tôi nói anh chứ, trận mưa hôm qua vẫn chưa khiến anh tỉnh ngộ sao? Lúc đó cậu ta đánh mắt cho tôi. Tôi hiểu Tôn Mập không muốn để Hugo xuống dưới. Không đợi Hugo nói tiếp, con tay của tôi đã buông lời, cả người tuột xuống theo dây điện. Mấy giây sau, giày tôi đạp xuống đáy giếng. Cái giếng này ban đầu không biết được đào như thế nào, không gian bên trong lại là một cái lòng hồ lô. Rộng hơn khi từ trên nhìn xuống nhiều, ít nhất Tôn Mập xuống đây xoay mấy vòng tại chỗ cũng không thành vấn đề. Có vẻ như người đào cây giếng này cũng không phải là người bình thường, có thể đào ra một loại ảo giác khi nhìn từ trên xuống, khi người ta thật sự cho rằng bên trong cây giếng này là một hình ống thẳng đuột. Dưới giếng đầy gạch vụn và khối xi măng, còn có một ít giấy và rác thải sinh hoạt như túi rách, hộp vỡ, nhưng rõ ràng lại có dấu vết từng được quét dọn vệ sinh. Xem ra trước đây cái giếng này từng có một thời gian bị coi là bãi rác, nhưng sau đó không biết vì sao người ta lại bỏ bãi rác này, còn có người cố tình xuống đây quét dọn sạch sẽ. Tôi cẩn thận nhìn kỹ một lượt các ngóc ngách trên mặt đất, nhưng chẳng phát hiện ra chỗ nào đặc biệt, càng đừng nói đến mấy cái cơ quan gì đó như đường hầm. Tôi mập vịn thành giếng nói vọng xuống: bên dưới có triển vọng không? Tôi mập, tôi ngẩng đầu lên đáp một câu ỉu xìu: tự xuống mà xem. Câu này vừa ra khỏi miệng, anh Mân đã bị một hòn đá quậy trên vách giếng thu hút. Trên hòn đá quậy này không có tí rêu xanh nào, bản thân hòn đá quậy đã có màu xanh lẫn trong đám rêu xanh trên vách giếng, thành ra không hề phát hiện gì. Nếu không phải vô tình ngẩng đầu lên, tám phần đã bị tôi bỏ sót. Tôi càng nhìn càng thấy hòn đá quậy này không thuận mắt, nhưng do dự mấy lần vẫn không dám thò tay chạm vào nó. Nếu thực sự có cơ quan gì tôi vô tình mà được âm huyệt thì không phải chuyện hay ho. Tôi mập ở trên kia thế, tôi đột nhiên ngừng lại. Cậu ta bám vào thành giếng gọi: chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy gì rồi? Đừng tự mình động thủ nha, để lại ký hiệu là được, để lại ký hiệu là được rồi. Không phải tôi nói chứ, chúng ta không phải làm nghề liều mạng, đánh dấu xong thì hô một tiếng, chúng tôi kéo cậu lên. Lời Tôn Mập đã nhắc nhở tôi. Tôi nhặt một viên gạch vụn trên đất, để lại một ký hiệu bên cạnh hòn đá quẩy. Có điều dù tôi liên tục gạch mạnh lên vách giếng mấy cái, thì trên hòn đá quẩy cũng chỉ để lại mấy đường mờ mờ. Đừng nói là để lại ký hiệu cho người khác, thứ tôi vừa gạch ra, đến chính tôi cũng không nhìn rõ kìa. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Hai Việc Cùng Lúc. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Vách giếng này được đắp bằng đá gì vậy? Tôi thử thêm mấy lần, hiệu quả cũng không lý tưởng. Tôi mập ở trên kia lại ra sức dục, máu nóng lên não. Tôi rút kiếm ngắn ra, mũi kiếm nhắm vào chỗ vừa rồi, chuẩn bị nhẹ nhàng rạch một dấu ấn. Giây phút mũi kiếm tiếp xúc với vách giếng, vách giếng đột nhiên phát ra một lực hút rất mạnh. Tôi không phòng bị, kiếm ngắn rơi khỏi tay, mũi kiếm cắm vào vách giếng như cắm vào đậu phụ. Tuy tôi đã phản ứng lại rất nhanh, lần nữa nắm lấy chuôi kiếm, nhưng một phần ba lưỡi kiếm đã cắm vào vách giếng. Cùng lúc nắm lấy chuôi kiếm, có thể cảm nhận được rõ ràng lưỡi kiếm đang bị một lực hút hít lấy. Khi tôi định rút kiếm ra khỏi vách giếng theo bản năng, bên trên truyền tới một tiếng hét to của Dương Quân: đừng rút ra! Đáng tiếc, anh ta nói chậm nửa nhịp. Khi thông tin từ não tôi truyền đến tay, kiếm ngắn đã bị rút ra khỏi vách giếng rồi. Cùng lúc rút kiếm ngắn ra, một đám khí đen từ trong khe hở do kiếm ngắn tạo nên xông thẳng vào mặt của tôi. Tử khí! Đầu tôi ong lên. Tuy biết tử khí tương khắc với không khí, nhưng gặp phải tử khí thì cách tốt nhất là chạy đến một nơi thoáng đãng. Nhưng trong tình hình hiện tại, vị trí của tôi hoàn toàn không có chỗ để trốn, chỉ đành trơ mắt đi đám tử khí đó phun vào mình. Khi tôi cho rằng bản thân đã chết chắc rồi, trước mặt bỗng dưng xuất hiện một người. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ là ai, người đó đã dùng thân mình đẩy tôi ra, đứng vào vị trí của tôi vừa đứng. Trong nháy mắt đó, toàn thân anh ta đã bị tử khí bao trùm. Người này đã bị bao trong tử khí, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy mái tóc bạc của anh. Là Dương Quân. Lâu này Dương Quân làm một việc khiến tôi không thể tưởng tượng được. Anh ướt ngực, hít vào một hơi, hút hết tử khí bao quanh mình vào trong miệng. Không chỉ thế, anh ta vừa hút khí vừa tiến lại gần khe hở đang phun ra tử khí. Để khi cả người anh ta đang gần như áp sát vách giếng, tử khí trào ra từ khe hở đã bị Dương Quân hút sạch. Đang lúc tôi trợn mắt há mồm, đã nghe thấy Tôn Bập hét lên: "Ớt, nắm lấy sợi dây, tôi kéo cậu lên." Tôi liền chộp lấy dây điện, đầu tiên là quấn mấy vòng từ vai xuống hông Dương Quân, sau đó tôi nắm lấy dây điện, chộm hai chân lại, trèo lên trước. Trèo đến thành giếng, Tôn Bập và Hugo mỗi người kéo một tay tôi lên, sau đó ba chúng tôi cùng hợp sức kéo Dương Quân lên. Sau khi ra khỏi giếng, Dương Quân có vẻ suy nhược, chúng tôi khiêng anh ta cách xa cây giếng hơn 100 mét. Không khí tương khắc với tử khí, mấy luồng tử khí từ miệng giếng bốc lên đã tiêu tán vào không trung. Lúc Dương Quân lên tới nơi, cả người đã thay đổi. Anh ta vốn cũng giống như Ngô Nhân Địch, đều có tạo hình trắng từ đầu đến chân. Hiện tại mặt anh ta đen sì, móng tay trên hai tay giống như được sơn đen vậy. Tuy tóc anh ta vẫn có màu trắng, nhưng cũng sơ xác thấy rõ, cứ như là đội tóc giả màu trắng chất lượng kém vậy. Sang mặt Dương Quân có hơi uể oải. Ổn định một lúc, Dương Quân ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi bị ánh mắt của anh ta làm cho giật thót. Trong trắng của Dương Quân đã trở thành màu xám trắng. Trạng thái hiện tại của anh ta chắc là di chứng sau khi hít phải tử khí. Nếu là người bình thường thì chắc phải chết mười mấy lần rồi. Nếu không phải vừa rồi tôi gây hỏa, anh ta cũng sẽ không ra nông nỗi này. Tôi hơi chột dạ nhìn anh, nói: "Dương Quân, anh không sao chứ? Lần này tôi nợ anh một ân tình, sau này có chuyện gì cứ việc tìm tôi." Dương Quân nhìn tôi, anh ta nặng nề hít vào mấy hơi mới nói: "Cậu không nợ tôi, vừa rồi xem như ân tình tôi trả cho. Vừa rồi xem như ân tình tôi trả cho Ngô Miễn, có nợ nần gì cậu mà đi tính với Ngô Miễn ấy." "Có nợ nần gì cậu đi mà tính với Ngô Miễn ấy." Tôi mập nhìn tôi và Dương Quân cười một tiếng, bảo: "Không phải tôi nói chứ, hai người đẩy qua đẩy lại thì nói đến bao giờ." Nói đến đây, ánh mắt cậu ta tập trung lên người Dương Quân. "Dương Quân à, vừa rồi anh hít vào nhiều tử khí như vậy, không sao chứ? Nhìn lượng khí ban nãy, nếu là người bình thường, có khi bây giờ đã sắp đi đầu thai rồi cũng nên đấy." Dương Quân nhìn tử khí từ giếng phun ra càng lúc càng ít, miệng lạnh lùng đáp lời Tôn Mập: "Nếu chết được, tôi đã chết từ lâu. Cậu tưởng tôi chết dễ lắm sao?" Tôn Mập cười ha ha, để mái tóc bạc của anh ta nói: "Anh khỏe mẽ thôi phải không?" Tôn Mập vừa dứt lời, đã nghe thấy trưởng phòng Hugo ở đối diện chúng tôi ho khan một tiếng kỳ lạ. Trưởng phòng Hugo vàng vẻ mặt quái dị, nhìn ra sau lưng chúng tôi. Tôn Mập đánh mắt cho tôi. Tôi vừa định quay đầu lại, đang nghe thấy sau lưng có tiếng người nói. Tôi còn bảo sao các anh đột nhiên biến mất hết. Từ các anh đều trốn lên thuyền về đất liền rồi chứ. Giờ xem ra, các anh đã tìm được thứ tốt rồi nhỉ. Nói đến đây, hai người Hách Chính Nghĩa và Quả đã đi đến bên cạnh chúng tôi. Tôn Mầm không hề kinh ngạc về sự xuất hiện của hai người này. Cậu ta cười hi hi, nhìn Hách Chính Nghĩa. Anh trai trưởng phòng Hách này, sao bây giờ các người mới tới? Vừa rồi chúng tôi còn bàn xem, còn nên đi tìm các ông không đây. Ân sợ các ông không tìm tới được. Tôi nói không thể nào. Anh hai trưởng phòng Hách là ai chứ? Nơi lộ liễu thế này, sao có thể không tìm ra? Nói đến đây, Tôn Mập nhìn Quả, vẻ mặt hơi khó coi đứng bên cạnh Hách Chí Nghĩa. Khoa trương làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Không phải tôi nói chứ, cái hòn đảo bé như lỗ mũi này ấy, chắc không phải các ông lạc đường chứ. Giờ cũng chưa tính là muộn đâu. Hai Trinh Nghĩa và Quả đều nhìn cây giếng còn đang bốc lên tử khí. Quả không lên tiếng, còn ông ta thì thong thả nói. Đây cũng xem như nhờ phúc của các anh. Nếu không phải động tính của các anh bên này lớn quá, đến giờ chúng tôi vẫn còn đang đi loanh quanh bên bờ biển kia. Nói xong, Hai Trinh Nghĩa nhìn chúng tôi một lượt. Lúc trông thấy Dương Quân, ánh mắt của chủ tịch Hách dừng lại một lúc. Rất nhanh, ông ta đã nhìn sang tôi. Hiện tại trong mấy người chúng tôi thì Hugo là lớn nhất, nhưng ánh mắt của chủ tịch Hách cuối cùng lại rơi trên người Tôn Mập. Hách Chính Nghĩa nhìn Tôn Mập cười nhạt trò cây giếng. Có thể cho tôi biết bên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Ngoài dự liệu là Tôn Mập lại kể hết một lượt từ đầu chi cuối những gì cậu ấy nhìn thấy dưới giếng lúc nãy, không hề thêm mắm giảm muối. Hai Trinh Nghĩa nhèo mắt lắng nghe. Đợi Tôn Mập kể xong, ông ta liền cúi đầu suy nghĩ những lời này. Dù không nghe ra trong lời của Tôn Mập có sơ hở gì, nhưng ông ta vẫn không quá tin tưởng. Hai Trinh Nghĩa ngẩng đầu lên, hơi cau mày nhìn tôi, sau đó lại quay sang nhìn Tôn Mập, hơi nghi hoặc nói. Anh nói đám tử khi đó là do Thẩm Lạt dùng dao găm đâm vào vách giếng nên mới phun ra sao? Đó là dao găm gì vậy? Tôn Mập hơi mất kiên nhẫn giải thích. Tôi biết ngay mà. Dù tôi có nói thật thì ông cũng không tin. Hay là ông hỏi lại lần nữa đi. Tôi bịp ông một lần, đợi ông dính đòn rồi, tôi lại nói thật với ông. Không phải tôi nói chứ. Nếu ông không tin ấy, thì cứ nhảy thử xuống giếng ấy. Không tìm được cái vết dao trên vách giếng không? Xem có tìm được vết dao trên vách giếng không? Hai Trinh Nghĩa lại liếc nhìn tôi. Đặc biệt là khi nhìn thấy bên hông tôi lộ ra một chuôi kiếm ngắn. Ánh mắt ông ta thoáng có vẻ hơi kinh ngạc. Ngay lập tức trở lại bình thường. Hai Trinh Nghĩa cười tự giễu một tiếng. Nhìn thanh kiếm rồi nói với tôi. Xem ra đúng là tôi đã nhìn nhầm rồi. Đây là hàng xịn đấy. Giữ gìn cho kỹ. Nếu làm mất, anh sẽ hối hận cả đời đấy. Nói xong, không để ý đến mấy người chúng tôi nữa, ông ta quay sang ra dấu với Quả. Hai người rất ăn ý, cùng nhau đi về phía cây giếng cạn kia. Lúc này, giếng cạn vẫn không ngừng bốc lên tử khí. Tuy khí thế đã giảm dần, nhưng người bình thường hít phải một hơi cũng đủ mất mạng. Dù là Hách Chính Nghĩa và Quả cũng không dám khinh suất. Hai người họ đi tới cách cây giếng cạn chừng hơn 20 mét thì dừng bước. Hách Chính Nghĩa quỳ một chân xuống, rồi dán đầu xuống mặt đất nghe ngóng một lúc, lại đi thêm 30 mét về bên phải cây giếng cạn. Ông ta tiếp tục tư thế vừa rồi, lỗ tai dán sát mặt đất nghe mười mấy giây, xong lại thay đổi vị trí. Ông ta làm động tác đó 5-6 lần, cuối cùng tìm được một vị trí lý tưởng. Hai Trinh Nghĩa gật gật đầu với Quả, nói một câu. Chỉ là khoảng cách quá xa, không nghe rõ ông ta nói gì. quả lấy một cái xẻng công binh gấp từ trong ba lô ra, bắt đầu cẩn thận đào một cái hố cỡ khoảng nửa mét vuông ở vị trí mà Hách Chính Nghĩa đã chọn. Anh ta đào hết sức cẩn thận, gần như cứ đào được mấy cái, Hách Chính Nghĩa lại ra hiệu bảo anh ta dừng lại. Đợi Hách Chính Nghĩa nằm dưới đất, nghe xem bên dưới có âm thanh gì khác thường không, mới bảo quả tiếp tục. Chúng tôi ở sau lưng hai người họ, nên từ lúc quả bắt đầu đào hố, càng lúc càng không thể hiểu nổi bọn họ đang làm cái gì. Tôn Mầm hỏi tôi một câu, không nhận được câu trả lời từ tôi, Tôn Mầm quay sang hỏi Hugo. Trưởng phòng Hugo này, không phải tôi nói chứ, hai ông anh này đang làm cái gì vậy? Hugo bất đắc dĩ nhún vai. Tôn, nếu tôi biết, tôi đã vui vẻ chia sẻ với anh rồi. Nếu tiền đề là cục trưởng cao của mấy anh cũng phải chia sẻ với tôi đã. Trong tình huống thế này, hỏi tôi còn không bằng đi hỏi trực tiếp ông AA. Nói đến đây, biểu cảm của trưởng phòng Nicolas Hugo hơi quái lạ. Anh ta trước là thở dài, sau đó dứt khoát nói với Tôn Bập. Tôn, anh và cục trưởng cao đều là người thông minh, nhưng chắc anh vẫn có chút cá tính của mình, đừng có chuyện gì cũng phải giống hệt ông ấy. Tôn Bập nghe Hugo nói như vậy, mặt cậu ta ít nhiều có hơi ngượng ngùng. Cũng may cậu ta đã lập tức tìm được chuyện để chuyển đề tài. Lúc này, quả đã đào hố xong, anh ta lại lấy ra một vật từ trong ba lô. Thứ này tôi trông rất quen. Trước đây, lúc còn trong bộ đội đặc chủng, cũng từng tiếp xúc thường xuyên, là khoảng 2 ký chất nổ dẻo. Hai người họ muốn nổ phá chỗ này sao? Cuối cùng tôi cũng hiểu Hách Chính Nghĩa muốn làm cái gì. Ông ta chê từ khí trong giếng thoát ra ngoài quá chậm, muốn cho nổ khu vực chung. Muốn cho nổ khu vực tập trung nhiều tử khí nhất ở gần cây giếng, để có thể nhanh chóng rút hết tử khí bên dưới ra ngoài. Tinh ra thì ông ta cũng hơi đơn giản. Tinh ra thì ông ta cũng không đơn giản. Bò trên đất một hồi là có thể nghe ra nơi tử khí tập trung dày đặc nhất. Lúc tôi hiểu ra, Tôn Mập cũng đã nhìn ra cơ duyên. Cậu chàng không kịp khách sáo, gọi thẳng tên Hách Chính Nghĩa. Ông định làm gì? Hách Chính Nghĩa, ông muốn hại chết hết người trên đảo này sao? Hách Chính Nghĩa không để ý đến Tôn Mập. Ông ta đang lắp đặt nguồn điện điều khiển lên số chất nổ dẻo. Cài cắm xong dây điện, Hách Chính Nghĩa và quả mới quay lại. Hách Chính Nghĩa nhìn Tôn Mập, nói: cho các anh một lời khuyên, lát nữa, trong khoảng cách 500 dặm, anh cây giếng này sẽ bị tử khí bao trùm. Để cho an toàn, các anh vẫn nên rời khỏi đây, tìm chỗ đầu gió thì tốt hơn đấy. Tôn Mập hừ một tiếng: Không cần khách sáo, chúng tôi đi theo ông là được rồi. Tôi không tin ông lại muốn thí cả bản thân đâu. Hai chuyên nghiệp bật cười. Các anh muốn ở lại đây, tôi cũng không phản đối. Lúc nói, ông ta đã lấy ra một lọ sứ nhỏ, dốc hai viên thuốc đèn to bằng hạt đậu tằm từ bên trong ra. Hai chị Nghĩa cẩn thận nhét hai viên thuốc vào hai bên lỗ tai, sau đó lại lấy ra một khẩu trang kỳ lạ từ trong ba lô. Cái khẩu trang này được dệt bằng sợi kim loại, nhìn màu sắc và độ bóng của sợi kim loại này ăn hẳn là bạc. Bên trong khẩu trang vẫn còn một tầng kép. Hai chị Nghĩa dốc cạn số thuốc còn lại trong lọ vào trong tầng kép, bịt chặt mũi và miệng của mình lại. Cuối cùng ông ta lại lấy ra một chiếc kính nhìn như kính lặn, đeo lên thì mắt mũi tai miệng của ông ta đều tách biệt với thế giới bên ngoài. Là nhìn qua bên cạnh ông ta cũng đeo mắt kính và khẩu trang y hệt Hách Chính Nghĩa. Tôi đã hiểu dụng ý của hai người này. Đặc tính của tử khí thiên về rắn, không thể thẩm thấu qua lỗ chân lông, chỉ có thể tấn công thất khiếu của con người. Hai người này chặn kín mắt, tai, mũi, miệng và xem như đã cách ly thất khiếu khỏi bị tử khí xâm nhập. Đúng ra thì bộ trang bị kính mắt khẩu trang này của họ cũng không khó. Cũng không khó làm cho lắm. Trước đây khi uống bia với đám Hùng Vạn Nghị của phòng số 2, tôi từng nghe bọn họ kể, lúc xử lý những ngôi mộ cổ tràn ngập tử khí, cũng sẽ chuẩn bị trang bị tương tự, xem tình hình trước mắt. Hai Trinh Nghĩa đã có chuẩn bị từ sớm. Hai người họ mang theo thứ này, rõ ràng là không hề từ bỏ tìm kiếm âm huyệt. Đeo kính và khẩu trang xong, Hai Trinh Nghĩa nhìn Tôn Mập ôm ôm nói: các anh xác định vẫn muốn ở lại đây hả? Vậy thì tôi chuẩn bị cho nổ nha. Tôn Mập định kỳ kèo tới cùng, kỳ kèo đến khi Tiêu Hòa Thượng trở về. Đối với Hách Trinh Nghĩa mà nói, Tiêu Hòa Thượng giống như thiên địch của ông ta vậy. Cậu chàng nói với Hách Trinh Nghĩa: anh trai trưởng phòng Hách này, không phải tôi nói chứ, ông đúng là chẳng chừa chút thể diện nào cho trưởng phòng Hách của chúng tôi. Ông đợi thêm một lát nữa, có thể một lát nữa thôi, Tiêu Hòa Thượng và trưởng phòng Hách sẽ tới đây, phải không? Ớt. Lúc Tôn Bập nói, tôi đang ngồi dưới đất ngẩn ra nhìn địa điểm quả vừa mới chôn thuốc nổ. Vừa rồi lúc quả đào hố, tôi đã cảm thấy hơi lạ lạ, nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì không nói rõ được. Ớt, cậu ngây ra nhìn cái gì thế? Tôn Bập nhìn theo ánh mắt của tôi, để những sợi dây điện thò ra từ cái hố. Ơn, cậu nhìn gì đấy? Vừa rồi anh ta vứt cái gì xuống à? Không phải tôi nói chứ, nay giờ tôi đã cảm thấy không ổn rồi. Một cái hố mà thôi, anh ta lại có thể đào đến xiên vẹo. Xiên ư? Lòng tôi khét động. Hình như có chuyện gì đó đã lên đến khóe miệng, nhưng lại không nói được ra. Lúc này, Hạch Trình Nghĩa đã mất kiên nhẫn với Tôn Mập đang dày già. Thời gian của tôi có hạn, không đợi đội ngũ dân điều cùng của các anh đến đây. Nếu các anh kiên quyết muốn ở lại đây, Vậy thì tự mà cầu phúc đi. Dù sao không phải các ai trong các anh cũng miễn dịch với tử khí đâu. Lúc nói câu cuối cùng, Hành Trình Nhiên như vô tình như cố ý liếc Dương Quân một cái, mà Dương Quân làm như không nghe, cúi đầu nhìn xuống đất, vẫn là dáng vẻ uể oải. Hết. Lúc nói câu cuối cùng, Hai Trinh Nghĩa như vô tình như cố ý liếc Dương Quân một cái, mà Dương Quân làm như không nghe, cúi đầu nhìn xuống đất, vẫn là dáng vẻ uể oải. Hết hồi thứ ba. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để kể sau. Rồi sao? Hết rồi. Hết ba chương rồi. Hôm nay đọc từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi. Hết bố rồi. hụt hẫng như bị bồ đá. Chết cười, đang đọc thì ớ. Hết. Đâu rồi, đợi tí xem nào. Chúng ta là 3 hồi rồi. Kết năm nay cho thêm 1 tuổi. Chúc ông bà. Để xem. Sức khỏe dồi dào. Xem nào. Mình nhận được 200.000 tiền donate của Nguyễn Thương. Mà mình hết bản dịch rồi. Để mình xin thêm Hỏa Dực Phi Phi xem có bản dịch không thì mình đọc, không thì lại nhịn. Dịch mất 2 ngày đọc trong tiếng hết. Kinh này, vất vả đọc vèo cái hết. Dịch thì vất vả mà đọc thì vèo cái hết. Sao là bao nhiêu người đang xem? 452 đâu? Tưởng 500 người đang xem. 518 à? Vừa bị tụt à? Nãy 518 à? Kết hôm nay hơi nhạt. Phần 3 trưa hôm nay thì hơi đều đều, không có gì đặc biệt. Không kiểu như hôm qua thì drama, còn phần hôm trước thì drama, còn phần hôm nay thì không có gì đặc biệt á. Không có gì đặc biệt á. Xem nào. À, chương tiếp theo. Chuyện của chúng ta thì có tập 2 có 59 chương á. Đây, dài phết á. Rồi, chúng ta cố gắng đợi ngày mai vậy. Tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu. Nhớ trường phòng Ngô nhỉ? Không biết trường phòng Ngô bao giờ mới xuất hiện. Chưa thấy săn mộ ra. Ừ, chưa thấy săn mộ. Hôm nay hết hơi sớm. Bộ này gồm có ngoại này, ngoài hậu truyện còn có miễn truyện, còn có ám dạ tương trí, ui rồi còn tuyệt thế phùng sinh nữa. Theo thứ tự sẽ là miễn truyện, tuyệt thế phùng sinh, hậu truyện và ám dạ tương trí. Thì nghĩa là vẫn còn 4 quyển nữa. Vậy tổng cái này thì cả ngoại truyện lẫn chính truyện là phải có 10 truyện đó. Đâu có thổi gì vào mic đâu. Biết chuyện dài lắm à? Ừ, thao. À, bởi vì phần hôm nay không có gì đặc biệt thì nếu mình cắt đi thì đâu đó nó cũng dài tầm 50 phút. Cả nhà cho mình mỗi người thả một tim. Đủ 100 tim mình đọc thêm chương nữa. Anh em thả tim đi. Anh em thả tim, mỗi người thả tim mình đọc thêm chương nữa. À, tự nhiên lúc ấy bảo kết thúc là người nghe giảm đấy. Hai tim luôn. Anh em nhớ sắp kênh nhé. Mọi người nhớ sắp kênh nhé. Đến 50% người nghe chuyện trên kênh của mình là không đăng ký sắp, không sắp kênh. À, các bạn nhớ sắp kênh của mình nha. Ok, sau khi xin phép nhóm dịch và phần hôm nay thì cũng hơi hụt hẫng, thì mình xin phép được đọc thêm phát nữa. Chúng ta cùng đến tiếp với một chương khuyến mại. Hít đất á? Chưa chưa. Anh chưa hít đất. Hôm trước hít thử 50 cái đã thở ra bằng mông rồi. Thật ra là phải rèn luyện từ từ chứ, một phát hít 179 cái chắc thôi. Tắc thở, nín thở. Cả nhà khỏi nghe chuyện luôn. Ok anh em, bởi vì cái chương hôm nay nó cũng cũng cũng cũng cũng cũng hơi hụt hẫng thì mình mới xin nhóm dịch, đó là bạn Hỏa Dược Phi Phi cũng như là Nguyễn Thị Mì đọc thêm một chương nữa. Tiếp chương thứ tư. Yes. Ok anh em, chúng ta cùng nghe nhé. Chương thứ tư. Mời các bạn nghe tiếp. Hồi thứ tư mang tên Khúc Dạo Đầu Trước Khi Xuống Giếng. Người dịch: Hỏa Dực Phi Phi. Nghe Hách Chính Nghĩa nói như vậy, sắc mặt Tôn Mập cũng trở nên không được tự nhiên. Hách Chính Nghĩa nhìn cậu ta một cái, nói tiếp: Tôi cho các anh 10 phút để về bến tàu. Nơi đó là đầu gió, chắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi tử khí. Thuận tiện trông chừng người ở bến tàu, đừng để bọn họ đi lung tung. Nếu có người qua đây hít phải tử khí, bọn họ mất mạng chính là do các anh hại đấy. Được rồi, các anh đi đi. Bây giờ tôi bắt đầu đếm ngược 10 phút. Không phải tôi nói chứ, ông đang đùa đấy à? 10 phút sao mà đủ, 20 phút đi. Đến cuối cùng, Tôn Mập cũng không quên cò kè mặc cả. Ai cũng hiểu ý cậu ta. Kéo dài được phút nào hay phút nấy, tính toán thời gian, Tiêu Hòa Thượng có lẽ đã gọi điện thoại xong, sắp trở về rồi. Có điều Hách Chí Nghĩa cô không mắc lừa. Ông ta nhìn đồng hồ nói: Còn 9 phút 45 giây, 9 phút 44 giây, 9 phút. Tôn Mập lúc này có hơi hoảng. Nếu vừa rồi Dương Quân không xuống giếng hít phải tử khí, chúng tôi còn có quân bài khiến Hách Chính Nghĩa và Quả Kiêng rẻ. Hách Chính Nghĩa cũng nhìn thấu điều này, nên mới không để chúng tôi vào mắt. Cuối cùng cậu ta cắn răng, quay đầu nói với tôi, Dương Quân và Hugo. Chúng ta đi. Tôi không tin đến cái hố đó còn đào siêu vẹo. Mở thuốc nổ này có thể nổ được bao sâu? Chưa dừng lại 3 dặm, chưa lại 3 mét cho hai người họ đào hố dài sâu vậy. Mấy lời này của Tôn Mập khiến tôi bừng tỉnh, rốt cuộc đã hiểu ra chuyện gì khiến mình nghĩ mãi không thông. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, đứng trước mặt Hách Chính Nghĩa nói. Ông nói đó, trong vòng 10 phút không dẫn nổ thuốc nổ. Hách Chính Nghĩa trước là sừng sốt. Sau đó sắc mặt ông ta hơi trầm xuống. Tôi cũng không có thời gian để ý đến ông ta, quay sang chạy đến vị trí vừa rồi quả chôn thuốc nổ. Chạy được mấy bước, lòng không yên tâm, miệng lại hô lớn lên. Trong vòng 10 phút, ai dẫn nổ thuốc nổ, làm chó. Chẳng đến mấy bước, tôi đã chạy tới vị trí quả chôn thuốc nổ. Tôi không dám moi thuốc nổ ra, như vậy quá kích động Hách Chính Nghĩa. Tôi không dám đảm bảo ông ta có dẫn nổ thuốc nổ ngay lúc tôi cầm lấy thuốc nổ không. Tôi đứng ở vị trí cạnh cái hố thuốc nổ chừng 10 mét. Nhìn tình hình trong hố, là nhìn vị trí phía trước cây giếng. Nếu lại vị trí chính xác tỏa ra từ khí dưới giếng, cuối cùng cũng hiểu dụng ý của Hách Chính Nghĩa chôn thuốc nổ ở đây. Lúc này sau lưng truyền tới tiếng của Tôn Mập. Sắp qua 2 phút rồi, bên cậu có chắc chắn không đấy? Tôi quay đầu lại nhìn Tôn Mập. Cậu ta đang đứng trước mặt Hách Chính Nghĩa, còn ông ta thì mang cái vẻ nặng nề. Tôn Mập vừa xem đồng hồ, vừa thì thào vào vai Hách Chính Nghĩa. Hội trưởng Hách à, còn chưa đến 10 phút. Nói gì thì nói, ông là chủ tịch ủy ban tôn giáo, không thể nói một lời nuốt lời được nữa. 2 phút rồi. Lúc tôi chạy trở lại bên cạnh Tôn Mập, còn chưa đến 2 phút rưỡi, Tôn Mập hỏi tôi, đi hay ở? Tôi không trả lời Tôn Mập, mà nhìn sắc mặt của Hách Chính Nghĩa trước đã. Đúng như tôi nghĩ, hội trưởng Hách đang âm u nhìn tôi. Tuy Tôn Mập đã phát hiện ra chút gì đó, nhưng chuyện liên quan đến sống chết, cậu ta vẫn không thể yên tâm hoàn toàn được. Không phải tôi nói chứ, nói huỵch toẹt ra đi. Rốt cuộc cậu đã phát hiện mánh khóe gì của hai anh trai trưởng phòng Hách hả? Tôi nhìn Hách Chính Nghĩa một cái, rồi quay sang nói với Tôn Mập. Không sao, Đại Thánh, cậu cứ yên cái bụng đi. Hội trưởng Hách đùa với chúng ta đó thôi. Chôn thuốc nổ vừa chôn cũng chỉ khiến chúng ta nghe hơi vang một chút thôi. Chưa qua rằm thì hãy còn Tết, xem như quả đốt một dây pháo kép lớn, 2 tiếng vang giòn hơn 1 tiếng. Lúc tôi nói chuyện với Tôn Mập, Hành Trình Nghĩa đã tháo kính xuống, nhìn tôi như cười như không. Tôi tiếp tục giải thích ẩn ý trong lời nói của mình với Tôn Mập. Vừa rồi quả đào cái hố nửa mét vuông, bên trong chôn 2 ký chất nổ dẻo. Anh ta chỉ là làm ra tư thế như sắp cho nổ mặt đất, rút hết tử khí dưới lòng đất ra ngoài. Đừng nghĩ kỹ lại, tùy tiện đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, vứt 2-3 ký thuốc nổ vào thì có thể thoát hết tử khí dưới đất ra sao? Vừa rồi tôi ra tay dưới đáy giếng sâu hơn 30 thước mới giải phóng được tử khí. Muốn nhanh chóng nổ rút tử khí ở vị trí đó ra ngoài, có thể nào cũng phải đào một cái hố sâu 17-18 mét trước, chôn cả 100 cân thuốc nổ mới có thể làm được. Nếu giống như quả tùy tiện đào cái hố chôn thuốc nổ có thể hút tử khí ra ngoài, thì ban đầu khi tạo bảng xây nhà hàng trên đảo, đào móng dùng 100 ký thuốc nổ cho nổ tầng nham thạch dưới đất. Tôi hôm qua tạo bảng ở cạnh chúng tôi, lúc kể về quá trình khởi nghiệp của mình đã nhắc đến. Khách sạn chỉ cách giếng cạn có mấy phút đi bộ. Cường độ nổ như thế từ lâu đã dẫn nổ hết tử khí dưới lòng đất rồi. Có điều, nếu nói Hách Chính Nghĩa và quả làm màu để gạt chúng tôi đi, cũng hơi oan cho bọn họ. Vừa rồi tôi đã xem kỹ địa điểm cho nổ của quả. Anh ta đào một cái hố sâu nửa mét, độ xiên gần 45 độ. Hơn nữa chất độ dẻo bên trong cũng đã qua xử lý đặc biệt. Bên ngoài thuốc nổ đã được bọc một lớp chì thật dày, chỉ có phần phía sau đối với dây điện còn lộ ra ngoài. Nếu cho nổ, cả khối thuốc nổ sẽ giống như một cái tên lửa. Theo thưởng thức nổ mìn định hướng tôi từng học lúc còn trong bộ đội đặc chủng, mục tiêu của quả là cho nổ đến một vị trí nào đó ở góc 45 độ. Hay Trinh Nghiêm và quả muốn thông qua chấn động dữ dội sinh ra từ vụ nổ. Mở rộng khe hở trong giếng, khiến tử khí bên trong tràn ra nhiều hơn. Tuy Tôn Mập xuất thân từ cảnh sát, nên cậu ta không có kinh nghiệm sử dụng thuốc nổ định hướng. Lại thêm Nicolas Hugo là một nhân viên thần chức của nhà thờ, càng không có việc gì động đến thuốc nổ. Dương Quân vừa mới về thế giới văn minh, cả ngày vẫn giúp trong phòng ngầm xem tivi và thì khỏi bàn. Tuy lúc tôi tham gia bộ đội đặc chủng đã từng học khóa lý luận và thực hiện bom mìn định hướng, nhưng trước đó suy thì mất mạng dưới đáy giếng, thần trí tôi nhất thời chưa ổn định lại, mới suýt nữa mắc bẫy của Hách Chính Nghĩa và quả. Tôi nói được một nửa, Tôi Mập đã hiểu chuyện như thế nào. Đợi tôi nói xong, Tôi Mập nhìn Hách Chính Nghĩa nói: Anh trai trưởng phòng Hách này, ông còn đánh một vòng lớn như vậy, không phải tôi nói chứ. Ông cứ ném phất thuốc nổ xuống giếng, nổ banh cái giếng là xong ấy mà. Sau khi bị tôi vạch trần ý đồ, Hai Chị Nghĩa lại sảng khoái không ngờ. Ông ta nhìn tôi nói: Không ngờ bây giờ dân điều cục còn có người am hiểu bom mìn. Tôi đúng là nhìn nhầm rồi. Có thể lôi được hai anh về dưới trướng, vận may của Hách Văn Minh đúng là không tệ đâu. Nói rồi, ông ta đột nhiên cười quái dị nhìn tôi. Hết 10 phút rồi. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, ông ta đã giành lấy công tắc nguồn của quả mìn từ tay quả, ấn công tắc ngay trước mắt tôi. Một tiếng bùm vang dội, tuy chỉ có 2 ký thuốc nổ, nhưng chấn động kịch liệt từ điểm nổ vẫn truyền đến dưới chân. Hành động của Hách Chí Nghĩa làm tôi giật mình. Tuy vừa rồi tôi gần như đã nhìn ra mục đích thật sự của Hách Chí Nghĩa, nhưng tất cả đều là suy đoán căn cứ vào những kiến thức bom mìn đã học được trong bộ đội. Bản thân tôi cũng không dám chắc 100%. Hiện tại nếu vị trí điểm nổ thực sự có tử khí xông ra, thì ngoại trừ Dương Quân, 3 người là tôi và Tôn Mập Hugo đều chạy không khỏi. Phản ứng đầu tiên của tôi là nắm chặt báng súng bên hông. Nếu tôi đoán sai, chỉ có thể cướp mặt nạ và mắt kính trên mặt của Hách Chí Nghĩa và quả để cứu nguy thôi. Không chỉ có mình tôi có suy nghĩ như thế. Khi ngón tay tôi chạm đến báng súng, thì trông thấy tay của Tôn Mập cũng thò ra bên hông. Giây phút Hách Chí Nghĩa kích nổ, bên phía giếng cạn cũng vang vọng một trận. Ngay lập tức có một luồng khí đen cuồn cuộn dâng lên, giống như một cái khói dày tỏa ra từ một ống khói lớn vậy. So với vừa rồi, luồng tử khí này hoàn toàn không thể dùng lời để miêu tả. Luồng tử khí này tản ra hơn 30 mét mới từ từ bị không khí phân giải. Đoán đúng rồi. Nhìn tình hình trước mắt, tôi thở phào một hơi. Trong một giây vừa rồi, mồ hôi lạnh sau lưng đã nhuộm đẫm áo lót. Tôi Mập ngồi phịch xuống đất, nhìn tử khí không ngừng bốc lên từ miệng giếng ở đằng xa. Cậu ta nói với Hách Chính Nghĩa: Anh trai trưởng phòng Hách này, không phải tôi nói chứ, lần sau còn như vậy nữa, ông đếm ngược 5 giây cho chúng tôi kịp phản ứng có được không? Tôi Mập vừa nói xong, không đợi Hách Chính Nghĩa trả lời, Hugo đã giãy đành đạch xen vào: Tôn, Anh còn muốn có lần sau à? Vì thượng đế, xin anh hãy quên điều đó đi. Qua chừng 17-18 phút sau, khi đèn bốc lên từ trong giếng, đã từ từ nhạt đi. Lại qua thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, khi đèn trong giếng mới hoàn toàn tan hết. Hai chị Nghiện nhìn bốn người dân điều cục chúng tôi, nói: các cậu có hứng thú cùng xuống dưới ra một vòng nữa không? Hai chị Nghĩa đột nhiên đổi thái độ, khiến mấy người chúng tôi cảm thấy không quen lắm. Tôn Mầm chớp chớp mắt nhìn Hách Chính Nghĩa. Anh trai trưởng phòng Hách, ông nói chuyện dễ nghe như vậy từ khi nào thế? Hách Chính Nghĩa tháo khẩu trang, khẽ mỉm cười nói với Tôn Mập. Đột nhiên tôi đổi ý rồi, bây giờ dẫn theo các anh cùng xuống, có khi lại là một ý hay đấy. Hách Chính Nghĩa nói xong thì quay sang nhìn Dương Quân vẫn còn đang ngồi đờ ra dưới đất. Ngó Dương Quân thêm một lúc, Hai Trình Nghĩa lắc lắc đầu, nói như đang tự nhủ: điện lâu như vậy cũng sắp đến cực hạn rồi phải không? Cho dù cơ thể anh thật sự trường sinh bất lão, bị tử khí ăn mòn lâu đến thế cũng khiến anh thương tổn vĩnh viễn. Chỉ mong sau này anh sẽ không lê... không gì? Không lê một cơ thể, không lê một cơ thể bệnh tật. Chỉ mong sau này anh sẽ không mang một cơ thể bệnh tật, tiếp tục sinh mệnh gần như vô bờ vô bến của mình. Hai Trình Nghĩa nói xong mấy câu này, Dương Quân đang ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn ông ta. Lục Hai Trình Nghĩa đang nói, toàn thân trên dưới Dương Quân bắt đầu bao tràn ngập một tầng khói. Toàn thân trên dưới Dương Quân bắt đầu bao tràn ngập một tầng sương khói. Anh ta nghiến răng kèn kẹt, cơ thể trên mặt cũng không ngừng co giật. Trông anh ta có vẻ như đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Dương Quân như thế này đều do tôi mà ra, nên anh ta lảo đảo đứng dậy. Tôi vội vàng đi tới đỡ anh ta một tay, không ngờ còn chưa chạm đến cánh tay đã bị Dương Quân đẩy ra. Tránh ra hết! Câu này vừa ra khỏi miệng, Dương Quân đột nhiên biến mất trước mặt tôi. Cùng lúc này, anh ta lại xuất hiện ở một nơi cách chúng tôi 50-60 mét. Ở dân điều cục hơn nửa năm, cũng mấy lần nhìn thấy dịch chuyển tức thời, nên chẳng còn cảm thấy có gì thần kỳ nữa. Nếu biểu hiện sau đó của Dương Quân, đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dương Quân ngồi xổm xuống, ngẩng đầu gào lên một tiếng, từ miệng, khoe mắt, lỗ mũi và lỗ tai anh ta tỏa ra mấy luồng tử khí màu đen. Tuy không khí có xu thế từ từ chế ngự tử khí, nhưng vẫn không kịp xử lý lượng tử khí màu đen quần quần không dứt trào từ thất khiếu của Dương Quân. Chỉ trong vài giây, tử khí rất nhanh đã bao trùm lấy anh, nên cảnh tượng trước mặt tôi sợ đến ngây ra. Qua một lúc hồi thần, tôi thầm tự trách mình đã liên lụy đến Dương Quân. Khi ấy còn định chạy tới bên cạnh Dương Quân, tuy rằng tôi hoàn toàn không biết mình phải giúp anh ta thế nào. Ngay lúc tôi định chạy sang, quả đột nhiên phóng tới chắn trước mặt tôi. Hành Trình Nghĩa đứng sau nói: anh ấy không chết được, đưa anh qua đó rồi hít phải tử khí thì chắc chắn sẽ chết đấy. Tôi chỉ vào Dương Quân hét lên với Hách Trinh Nghĩa: Dương Quân, làm sao vậy? Hách Trinh Nghĩa nhàn nhạt nhìn tôi, lập tức chuyển ánh mắt lên người của Dương Quân. Vừa rồi lúc bị nổ giải phóng tử khí đã cộng hưởng với tử khí trong cơ thể của Dương Quân, Dương Quân nén không nổi, chỉ có thể ép tử khí ra ngoài. Nghe Hách Trinh Nghĩa giải thích như vậy, tôi mầm sen mồm vào: ói tử khí ra cần tốn sức như vậy sao? Tử khí còn ói ra? Hách Trinh Nghĩa hiếm khi liếc Tôn Mập một cái khinh miệt. Bình thường Hách Văn Minh dạy dỗ các anh thế này sao? Tính chất của tử khí chính là có vào không có ra. Một khi đã hút vào cơ thể qua thất khiếu thì sẽ thấm vào ngũ tạng, hít vào ít còn có thể kéo dài được mấy năm, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ chết vì cơ quan nội tạng suy kiệt. Nếu hít vào quá nhiều tử khí, tử khí trong cơ thể chèn ép sinh khí, sẽ biến thành xác sống. Cùng mày đầy là Dương Quân. Nếu là người bình thường, hít vào nhiều tử khí như vậy, đã thành xác sống từ lâu rồi. Nói đến đây, Hạch Trình Nghĩa ngừng lại, nhìn Dương Quân. Có điều lần này, Dương Quân đúng là chịu khổ. Cho dù có thể ép sạch tử khí ra ngoài, lục phủ ngũ tạng của anh ta cũng bị tổn thương không nhẹ. Trong thời gian ngắn, Dương Quân sẽ bị đại thương nguyên khí. Cho dù trưởng phòng Ngô của các anh có bản lĩnh giúp anh ta hồi phục, cũng sẽ là chuyện rất lâu sau này. Lục Hạch Trình Nghĩa nói đến đây, tử khí trong người Dương Quân đã ép hết ra. Màn xương tử khí dày đặc bao quanh anh ta không còn được bổ sung, bị không khí phân giải với tốc độ cực nhanh. Dương Quân lại hiện ra trước mắt. Dương Quân cũng không gượng nổi nữa, thân hình nghiêng sang một bên, ngã sấp xuống đất. Hugo và tôi lập tức chạy ảo tới, một trái một phải đỡ anh ta dậy. Mặt Dương Quân nhắm nghiền, có điều cũng giống như ngất đi. Khi đèn trên mặt anh ta thoáng cái đã biến mất, lần nữa khôi phục tạo hình trắng từ đầu đến chân. Chỉ là hiện giờ mặt anh ta trắng bệch, trông không có chút huyết sắc nào. Tôi nói mà, sao ông lại đột nhiên đỡ để chúng tôi cùng xuống giếng chứ? Tôn Bẩm không theo qua với tôi. Cậu ta thu ánh mắt khỏi người của Dương Quân. Hạch Trình Nghĩa nói, nhìn Hạch Trình Nghĩa nói, ông đã tính được phen này, Dương Quân hết vai rồi, còn không ai khiến ông kiêng rẻ nữa. Thay vì để chúng tôi ở lại trên làm nội ứng cho Tiêu Hòa Thượng, chi bằng dứt khoát dẫn theo chúng tôi xuống. Tiêu Hòa Thượng có tìm tới, cô không còn chưa biết. Tiêu Hòa Thượng có tìm tới được không, còn chưa biết. Hơn nữa, nếu phía dưới có mìn, thì để chúng tôi đặt trước. Cho dù Tiêu Hòa Thượng và trưởng phòng Hách của chúng tôi cũng không ở đây, ông không cần nể nang. Không phải tôi nói chứ, anh trai Hạch Trình Nghĩa này, bản tính của ông đúng là tốt phết đấy nhỉ. Góc nhìn của anh và tôi khác nhau, nhìn nhận nguyên nhân kết quả sự việc cũng khác nhau. Có điều anh nói như vậy cũng không phải là không có lý. Hạch Trình Nghĩa quay sang nhìn Tôn Mập, chậm rãi cất tiếng, nếu cũng đừng nghĩ xấu về tôi đến thế. Dù sao các anh cũng là thủ hạ của Hách Văn Minh, tình già cũng có chút giao tình với tôi, anh không cần khích tôi đâu. Dù Tiêu Hòa Thượng trở lại, chưa chắc ông ấy đã biết bên dưới xảy ra chuyện gì. Xuống giếng hay không vẫn tùy các anh quyết định. Vậy chúng tôi quyết định vui vẻ tiễn các người xuống giếng. Tôi Mập hình như đã đoán được Hách Trinh Nghĩa sẽ nói như vậy. Cậu ta cười toe. Nếu có chuyện gì cần đến mấy người chúng tôi, ông tuyệt đối cùng. Đừng nói xem điều tôi chưa từng hỏi. Sao nhỉ? Các ông đi đường bình an, chúng tôi không tiễn. Ngay lúc này, Dương Quân bỗng mở mắt. Anh nói với Hách Trinh Nghĩa, đợi đã, tôi theo các người xuống đó. Lần này thì hết thật rồi. Hết hồi thứ tư. Hồi sau sẽ là xuống giếng. Hết hồi thứ tư. Kết thúc phần thứ 60. Vậy là nhóm đâu đó gồm có Hách Chính Nghĩa, Quả, Tôn Mập, ớt, Dương Quân cũng xuống. Và chắc chắn có cả Hugo, hoặc là Hugo sẽ ở trên chờ Tiêu Hòa Thượng. Vậy những ai sẽ xuống giếng và bên dưới giếng sẽ ẩn chứa điều gì? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Kỳ sau sẽ mang tên Xuống Giếng Tìm Âm Huyệt. Chuẩn đấy. Các bạn hãy like kênh cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ đã phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể nghe trên kênh. À, chết mẹ rồi. Các bạn ạ, vừa rồi vậy chứ chưa xuống giếng, phần sau mới xuống giếng cơ. Vừa rồi mình cho to nói to to mic lên để nói chuyện, thế là lại thành sóng nó bị vỡ rồi. À, phần 4 này bị vỡ rồi. Hồi 4 này bị vỡ rồi. To quá. Chết thật. Quên mất. Mình cho to mic để nói chuyện, nó cũng lại thành to mic để đọc. Bị vỡ mất rồi. Mấy đoạn nó sẽ bị vỡ đấy. Ok, mình sẽ cắt chỉnh sau. Cái này chắc nhờ, để xem nào, đợi tí nào. Chắc phải beta lại một tí đấy. Beta edit làm gì anh? Mấy web đạo trích rồi nó lại càng tiện. Nói chung là mình thì để tránh cái tình trạng mà đọc vấp ấy, thì chắc là mình vẫn phải beta thôi để cho nó thành một cái bộ hoàn chỉnh. Đây, quên. Mình tắt tắt nhầm cái mic đi. Tắt nhầm mic. À, ớt bóp tim. Thế là mất một nhân vật gánh tim. Yên tâm đi, Hách Chính Nghĩa sẽ gánh tim. Hách Chính Nghĩa ngoài mặt thì vô tình thôi, nhưng mà cảm giác như ông ấy vẫn cứ giúp. Hay chính nghĩa ngoài mặt thì thấy cảm giác như vô tình, nhưng mà mình cảm giác ông ấy vẫn cứ giúp giúp dân điều cục. Thấy vẫn hỗ trợ một chút gì đó. Mọi người cho chàng pháo tay ủng hộ team dịch. À, cảm ơn team dịch rất nhiều. Ok, hết rồi. 11 giờ rồi. Thôi, này thì đi ngủ sớm đấy. Mai dậy sớm. Mấy hôm mình thức khuya quá. Hại cơ thể, mặt mũi đầy mụn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Sáng nay được donate 1 triệu. Là hưng phấn. Nay đọc hẳn 4 phần. Bốn phần này cắt đi là nó cũng hơi, đâu đó là dài hơn một tiếng đó. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh nha. hơi vỡ một tí thì không không ảnh hưởng gì nhiều. Mình thấy nhiều à, không không không sao đâu, hơi vỡ tí cũng cũng chấp nhận được mà, không có vấn đề gì. Cái phần 4 đọc hơi vấp, bởi vì chắc là cứ kiểu cố đọc đấy, nó thành không hay. Ok, chúng ta trò chuyện đâu đó à, đến 11:30 thì chúng ta kết thúc chương trình livestream. Các bạn có, mình xin, mình có đăng một bài ở trên fanpage hỏi về gọi là các bạn cảm nhận như thế nào về bộ truyện Biệt đội Săn Quỷ. Thì do khá rất là nhiều bình luận. Đâu? Xem nào. Hay, qua từng phần, kiến thức của tác giả rộng. Trừ khoản thi thoảng ông mô tả kỹ quá như kiểu cố tình viết dài ra, còn đâu thì đọc lôi cuốn. Hay. Được. Ai chê thì dùng cờ lê khóa mỏ. Đấy, bình luận mà mọi người cũng biết là ai, ai đó rồi đấy. Hay, nhưng có phải do em nghe song song cả hai bộ, đó là Biệt đội và Đào mộ bút ký, nên thấy ban đầu có sự tương đồng nhẹ của hai thánh bất tử. Nếu mỗi chuyện văn phong và đặc biệt là Biệt đội có phần bánh cuốn hơn một chút, chắc do gần gũi với thời hiện đại và có phần giải thích rõ hơn về phần linh dị. Kể. Lúc đầu nghe tưởng Trấn Hồn hai, do cũng có dân tiểu cục, tuy nhiên Săn Quỷ hay hơn nhiều. Và nó hoành tráng hơn nhiều. Tất nhiên. Tuyệt vời. Em rất thích chuyện này. Nghe cuốn quá. Thật quá hay. Chuyện khiến người ta thấy hồi hộp qua từng chương một. Dù quỷ ở đây không phải là quỷ, nhưng ta thấy được những con quỷ vẫn tồn tại xung quanh mình. Nó cũng phản ánh thực tế một xã hội. Này nó hơi liên quan đến nói xã hội, nghĩa là xã hội có người tốt người xấu đó, kiểu đó. Rất hay, không phải tôi nói chứ, hay hơn rất nhiều so với cái này là so sánh với bộ mình đang đọc. Tất nhiên là nó sẽ khác nhau rồi. Hay cơ mà tác giả búp tôn béo hơi nhiều, nhân vật chính ít đất diễn đến mức hơi nhạt nhòa. À, có lẽ là các bạn đã quá quen với những câu chuyện kiểu nhân vật chính là về bá đạo á, kiểu đó. Các bạn đã quá quen với cả kiểu đọc rất là nhiều tác phẩm với những cái bộ như kiểu nhân vật chính tôi ở đây là phải bá đạo. Tôi ở đây là sẽ phải như kiểu soi bít chẳng hạn, đó là phải thu thập rất là nhiều thứ bá đạo vào trong cơ thể thì mới chúng ta cũng phải nên đọc những cái bộ mà nhân vật tôi ở đây nó bình thường chẳng hạn. Cũng được mà. Các nhân vật khác cũng tồn tại được hay sao? Cũng làm sao đâu. Không đâu phải nhân vật chính là... Mặc định nhân vật chính là gọi là có gì? Aura. Aura nhân vật chính là phải bá đạo nhất chuyện đâu. Không, không cần thiết phải như thế. Hãy cảm nhận câu chuyện nó theo một cái thể loại khác đi. Đó là nhân vật tôi ở đây chỉ là một người đứng để kể chuyện chẳng hạn. Và sự bá đạo của anh ta thì cứ từ từ thôi, chứ không không phải một phát mà lên tiên được. Như một số bộ tiên hiệp chúng ta đọc thì đúng là nhân vật chính hay là hầu như bộ nào cũng thế thôi. Nhân vật chính thì sẽ rất là bá đạo. Không bá đạo một thì không bá đạo từ từ thì sẽ bá đạo luôn chẳng hạn, kiểu đó. Mong đợi mỗi đêm chỉ sau chuyện của bác Sướng. Bộ này cuốn thật, lại còn do trưởng phòng số 0 đọc nữa. Quá hay luôn, vừa kịch tính vừa hài. 9,5 trên 10 điểm. Không phải tôi nói chứ, hai ngày một liều không mõ nghiện. Đúng là siêu phẩm đứng top. Hết, nghe hết phần 2, dừng lại, nghe xe buýt, nếu không nghe không đã. Ok, đa số là những cái bình luận khen, bánh cuốn dã man. Cốt truyện hay, văn phong cuốn hút, làm độc giả không rời được. Hai ngày một số không thấm vào đâu bạn ơi. Quá hay Tư Lệnh ạ, em cày 3-4 ngày là hết mấy tập cũ, hóng từng tập một. Thế giờ mấy bộ có mô típ nhân vật khá giống nhau và thường theo hai bộ kinh điển là Ma Thổ Đèn và Mao Sơn. Đều có vài gã mập hám tiền tham ăn, nam chính gái bâu và một bộ óc như răng vàng, na ná nhau nhiều quá. Sao bạn có thể coi cái bộ Mao Sơn ở đây, chắc là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Cái bộ đấy là bộ văn học mạng mà, đâu có thể mang ra để so sánh với Ma Thổ Đèn được. Các bạn có thể mang cái chuyện Mao Sơn làm cái mốc, cột mốc để so sánh được không? Được. Mao Sơn có thể là ăn cắp những cái nhân vật của bên khác thì nghe nó sẽ ok, hợp lý hơn đó. Vì Ma Thổ Đèn thì ok, là một bộ đình đám rồi. Chứ còn Mao Sơn thì chắc là không thể so sánh với cả... Mao Sơn đây chắc là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đó, thì không thể so sánh với cả Ma Thổ Đèn được. Nó khác nhau mà. Các bạn lại coi cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân là cái cột mốc thì không được. Bây giờ mình cứ nhắc đến cái bộ Mao Sơn là bắt đầu mang ra so sánh với bộ đấy. Nhầm. Quá là nhầm. Ok. Đa số những bình luận là bình luận khen. Có một cái bình luận là so sánh với cả Mao Sơn đó. Không, Mao Sơn của anh thì không phải là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Nếu mà là Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì anh đọc làm gì? Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân có người đọc rồi thì anh đọc làm gì? Bộ của anh lại phải hoàn toàn khác chứ. Sao bộ của anh lại phải đi đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân làm gì? Nếu mà hai khái niệm... Mao Sơn còn nhiều bộ hay hơn Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nhiều. Chúng ta sao lại phải đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân làm gì? Mình đâu có mức dở hơi đến mức đấy mà còn phải đi lừa mọi người, xong rồi đi quảng cáo cho một bộ Mao Sơn trời hơi đất hỡi là xong rồi lại còn đi đọc Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, đâu có điên như thế. Ôi, hoàn toàn khác á. Nói chung là tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Các bạn nếu cảm thấy nó hay thì nó hay. Các bạn cảm thấy nó dở thì nó dở. Chứ mình chúng ta cũng không thể ép buộc các bạn phải coi nó là dở được. Và cũng không thể ép buộc các bạn coi nó là hay được. Ok. Ừ. Mao Sơn tác giả viết còn hơi đuối ở quyển 2, nó hơi giáp nối chặt chẽ. Ừ. Thế bảo quyển 2 là nó chẳng biết được, các bạn nào nghe thì bạn sẽ hiểu. Còn mình thì có đọc mấy chương đầu thôi. Ừ, và mình thấy có người đọc rồi nên mình không đọc nữa. Không thích cạnh tranh nhiều. Như cái bộ xe buýt thì mình là người đọc đầu tiên á. Xong rồi mấy người kia thấy ok nó hot hot hay hay bắt đầu đọc. Đọc xong rồi nhóm dịch của bên mình thì mình xin phép đàng hoàng, mình trả tiền cho người ta. Trong khi thì mấy cái bạn đọc đọc kia thì chẳng thèm trả tiền, cứ lấy mà đọc xong rồi bị bóc phốt đấy. Rồi cũng phải đi đàm phán với nhóm dịch đấy. Xong rồi các bạn cứ nhảy vào chửi mình là mình đọc theo bên khác, trong khi mình là thằng đọc cái bộ đấy đầu tiên. Đâm ra là mình rất ngại đọc cái bộ nào mà đã có người đọc rồi, lại gặp thêm mấy cái anti-fan thì đâu nhảy vào, mệt mỏi. Mình không thích xô bồ. Còn các bạn mà tìm chuyện của mình mà đọc thì mình cũng chịu thôi. Ví dụ như bộ xe buýt thì mình cũng phải chịu thôi. Chịu cảnh chung thôi. Nhưng mà các bạn cuối cùng lại chẳng theo được nhiều. Để fan của các bạn lại qua kênh của mình nghe, rồi fan của các bạn lại quay ra chửi mình. Hết rồi. Em ủng hộ anh đọc bảo mật. Ai spoil anh cứ kích ra. Ừ. À, mình thì cũng xin phép mà bảo mật cái bộ, những cái bộ truyện mà mình đọc. Mình cũng không công bố ra bên ngoài. Ví dụ như là link gốc, rồi là link gốc hay là những cái bản bản convert hay gì cả. Để tránh cái tình trạng spoil. Vì rất hay có các bạn đi spoil. Ví dụ như trước đọc Service số 14 thì bộ đấy thì ai cũng biết rồi. Thì các bạn đọc convert thì các bạn về hay comment vào spoil linh tinh. Mình không thích spoil. Và các bạn khi mà các bạn biết cái bản dịch nó có convert ấy, thì các bạn hay kiểu kiểu bình luận là ui gì convert này thì anh cứ lấy mà đọc, sửa lại tiếng Việt tí đơn giản. Không, convert mà sửa lại tiếng Việt nó cũng chẳng đơn giản đâu. Nhiều khi convert đọc cái câu cũng chẳng hiểu gì. Những bạn mà khi mà các bạn vừa nhìn convert rồi lại vừa nhìn do để đối chiếu rồi mới dịch sang tiếng Việt được, chứ không phải là đơn giản đâu. Chúng ta cũng phải cảm ơn các bạn dịch thì đã tốn công mò mò phiên dịch cho chúng ta đọc, chứ còn để mà nói mà dễ thì hoàn toàn không hề dễ tí nào. như kiểu bạn bạn biết tiếng Trung chẳng hạn, mà bạn bạn đọc hiểu tiếng Trung, ví dụ bạn cầm một quyển sách tiếng Trung, bạn đọc hiểu nó, nhưng để mà bảo bạn dịch nó sang tiếng Việt thì nó lại khó chứ không phải đơn giản. Kể cả bạn là người biết tiếng Trung thì bạn vẫn phải biết và giỏi cả tiếng Việt nữa. Có một số bạn thì dùng cả Google dịch đấy, đó. Google dịch xong rồi bảo là chỉ mấy cái chuyện là dịch đơn giản, anh lấy cái tiếng Trung anh copy vào Google dịch xong rồi anh về anh làm thuần Việt tí là xong. Mình cười không nhặt được mồm luôn đấy. Đó mình bảo ok, bạn inbox mình sẽ cho bạn link link gốc, rồi là bạn lấy Google và dịch xong rồi bạn bạn bạn bạn bạn edit thử giúp mình xem nào, khi mình cũng gửi tiền dịch cho bạn. Nhưng mà cuối cùng bạn ấy cũng mất hút, cũng không làm được đâu, không đơn giản đâu. Đơn giản thế thì mình đã chẳng phải thuê nhóm dịch làm gì, mình cứ dùng Google mình dịch là xong rồi. Hình như là bị deadline đó, bị mấy deadline đó, à bị một deadline đó. Hình như là bị deadline đó. Thế mới có dịch giả, và tùy cái văn phong của dịch giả mà chúng ta cũng cảm giác được cái độ hay của chuyện. Dịch quan trọng, dịch giả quan trọng. Dịch giả càng càng có kinh nghiệm cao thì dịch càng hay. Một số nơi mình còn thấy cứ đi lấy cái chuyện bừa, mấy lấy bừa mấy cái chuyện con vớt đấy xong rồi đọc đọc lên mà đọc cả bản con vớt lên, chỉ sửa có edit một tí thôi. Chỉ sửa cái con vớt một tí xong rồi đọc. Xong rồi lúc thì để tên, xong rồi có một số người còn lấy cái chuyện Trung Quốc về xong rồi gắn mác và tác giả Việt Nam vào để đọc, mà trong khi đấy là biết thừa là một chuyện của Trung Quốc rồi, lại mang về xong rồi gắn mác là tác giả Việt Nam rồi lúc thì đọc là dịch giả, lúc thì đọc là tác giả, mình thấy buồn cười. Anh nghĩ ra cái tên Culi ẩn danh đình vậy à, để chúng ta để mình kể cho các bạn nghe gọi là sự tích của cái tên gọi là Culi ẩn danh. Thì cái Culi ẩn danh này là khi mà chúng ta khi mà thành với cả nhóm dịch á, có một cái trang gọi là của trên Google ấy, cái doc ở trên Google để lưu cái bản thảo của nhóm dịch Showbiz ngày xưa, thì tự nhiên Google nó hiện lên một cái gọi là Culi ẩn danh đang xem. Không biết là ai, tiên Google nó hiện ở trên là gồm có Nguyễn Thành đang xem này, gồm có mấy cái bạn dịch đang xem, và có một một người gọi là Culi ẩn danh đang xem, mọi người không biết là ai. Thế là bảo là chắc là đây đây là thế là nghĩ ra và thôi đặt tên nhóm dịch là Culi ẩn danh. Từ đấy trở đi có tên là Cu Ly ẩn danh. Cả lũ cười bò về cái tên đấy, cuối cùng thấy nó cũng ấn tượng. Facebook Cu Ly ẩn danh á, Facebook Cu Ly ẩn danh là cái bạn đấy đặt theo thôi chứ nó chứ chứ chứ chứ không có. Săn mộ đâu bạn? Săn mộ á, săn mộ mới ra 2 phần, bạn nghe tạm săn mộ. Còn chưa đọc thêm. Hỏa thần, Hỏa thần Jessica đang dịch. Mình đợi Jessica dịch xong thì mình đọc. Jessica dịch cũng mất thời gian, chúng ta cứ từ từ đợi. Phi ở ngoài xinh không anh? Cái đấy thì em phải hỏi Phi, anh cũng chưa được nhìn mặt Phi đây. Anh chưa gặp Phi. Anh em vẫn gặp nhau ở trên mạng thôi, làm việc với nhau online. Bởi vì từ ngày biết Phi thì như dịch là cũng dục dịch rồi đấy. Đường Âm hẹn lâu quá trưởng phòng. À, Đường Âm rồi, Đường Âm mình phải viết. Đâm ra là chưa có thời gian ngồi viết, là phải bố trí thời gian hợp lý ngồi viết cả Đường Âm đấy. Là Đường Âm là phải tự sáng tác đó. Tác giả không viết nữa, Thành phải chấp bút. Thành mới viết được một phần, thế các bạn không hưởng ứng lắm, Thành tưởng các bạn không thích. Đâm ra là cũng không viết tiếp. Tớ là tớ ấn tượng với Tiểu Mì nhá. Tiểu Mì từ hôm bị phát hiện cái là mất hút luôn. Không thấy bình luận nữa. Mỗi khi thấy bình luận xôm ấy, là bị phát hiện cái là không thấy đâu. Ngại. Tiểu Mì ngại xuất hiện giữa công chúng. Nếu mà hợp với cả nhóm dịch Cu Ly ẩn danh, thích ẩn danh. Lý Tiểu Mì. Em từ Facebook sang đây. Ok, xin chào Khánh Nguyễn. Sinh lên 3.000 ca rồi, kinh khủng nhỉ. Việt Nam mình có 200 bao nhiêu ca đó, lại phải cách ly tiếp hết tháng 4 nha. Ok, chúng ta còn nửa tháng nữa thì cứ ở nhà thôi, không có gì cả. Bao giờ cho anh em đi họp á? Nào hết dịch họp, hết dịch nhá, hết dịch họp nhá. Không thì thôi, chịu. Thành cũng chịu luôn. Giờ vẫn dịch lắm. Nhà thôi. Ok, giờ đây không chơi game nữa, ngủ sớm thôi. Mẹ trái đất quét dọn bớt à? Mình cảm giác như là nó mình cảm giác điều tận thế nơi. Cái này dịch này thì cái này bạn phải xem bên châu Âu chắc mới loạn nhỉ. Bên Mỹ phải đến bao nhiêu người bị rồi không biết. Mấy trăm nghìn người bị đó. Kinh khủng. Việt Nam mình còn ít đó. Nó chưa nhìn thấy sự kinh khủng nên ra mọi người không sợ đó. Mọi người vào nghe idol của em kể chuyện đi ạ. Hay thật chứ không đùa. Idol 3 năm của em đấy ạ. Kinh. Có một bạn fan cứng chia sẻ bài. Idol 3 năm. Hí hí hí. Tớ ở Lào Cai. Anh em đi Sapa chơi nhé. Sapa mình đi mấy lần? Sapa đi 2 lần rồi. Sapa đẹp. Bây giờ biết là xây như nào rồi. Chắc là xây nhiều lắm rồi. Sapa giờ chắc xây nhiều lắm rồi. Đài Loan 400k mà dân nó đi lại chợ đêm bình thường. Như đợt ngày xưa châu Âu và Mỹ coi thường nó đi. Coi thường dịch bệnh này, có theo đeo khẩu trang. ra đường đeo khẩu trang còn đánh. Bảo là cái dịch này chỉ là cúm vặt thôi, không sợ. Bây giờ thì sợ rồi. Người chết còn phải mình xem cái clip có cái hố chôn tập thể đấy. Chôn ở cái kiểu cái đất bãi đất trống đấy. Mà chôn quan tài dưới đè lên quan tài trên cơ mà. Chôn thành một hố chôn tập thể luôn mà. Kinh khủng lắm. Máy xúc rồi là than hoạt tính các thứ để cách ly. Chôn đâu đó mình nhìn đâu đó là nó có một quan tài dưới, nó từng cái quan tài mà đóng bằng gỗ ấy, chứ không phải là quan tài long lân trả phụng gì đâu. Quan tài đóng bằng gỗ, gỗ bình thường ấy. Xong rồi chôn cách ly, chôn tập thể luôn ở trong cái hố đấy. Nhiều lắm, nhiều. Xem cái clip đấy mình sợ luôn, có thật luôn đấy. Tin ở một cái tờ báo tin cậy, có cây quay bằng flycam chứ không phải là quay trộm, nghĩa là quay được phép quay đấy. Bên nước ngoài thì khác, không có thi biến đâu. Chỉ có bên phương Đông thì mới có quan niệm thi biến đấy. Bên nước ngoài chỉ có biến thành zombie đấy nhỉ. Bên nước ngoài là zombie, zombie đội mồ sống dậy đấy. Anh Thành đi được đâu? Anh đi á? Anh đi ít. Mới đi được có mấy vùng quanh. Đà Nẵng, Hồ Chí Minh chưa đi nhiều. Sắp đang bảo năm nay sẽ đi nhiều mà năm nay nó vướng dịch nên là chưa đi được đâu. Đầu năm tới giờ chưa đi đâu luôn. Đầu năm tới giờ là quan ở nhà. Quanh quanh Hà Nội hết, Hà Nội, Hải Dương hết. Sinh hồi đầu kêu không cần khẩu trang. Đến khi dịch bùng lên thì mới thắt lại. Đó. Bây giờ châu Âu cũng phải dùng khẩu trang rồi đó. Giờ đi ra đường chúng ta phải có khẩu trang. Bảo vệ chính bạn và bảo vệ người xung quanh. Không để ảnh hưởng người khác. Rồi chúng ta phải rửa tay. Rửa tay thường xuyên, rửa liên tục. Không rửa tay ướt thì rửa tay khô. 10 chai á, 10 chai nước suối là gì? Anh Thành đi quanh 4 bức tường. Ờ thì nhà mình có 4 bức tường nhưng không phải là nhà đá. Chúng ta đi quanh phòng thôi. Ở Mỹ đúng không? Ở Mỹ là họ trên ở New York này. Họ chôn người chết tập thể ở một cái hòn đảo kinh nhỉ. Chôn tập thể luôn đấy. Cứ biết làm nào. Hơi đâu mà đi tổ chức tang lễ đâu. Có đâu được tụ tập đông người đâu. Chết thì ở trong bệnh viện rồi nhà nước tự tìm cách chôn thôi. À, tiểu lượng á. Tiểu lượng mình uống cũng không được nhiều. Đợt trước mình bị gan, bị có vấn đề về gan á. Đâm ra bây giờ Thành cũng không nhậu nhiều. Để nói là tiểu lượng thì Thành không uống được. Nói thẳng ra là Thành không uống được nhiều. Uống chút chút vui vui thôi được. Có điểm dừng, không quá cố. Uống với nhóm nào mà cứ ép nhiều là Thành không thích. Uống chút chút cho anh em gọi là có tí tây tây để nói chuyện cho vui thôi. Còn uống để mà say chết thì chịu, đau đầu lắm, mệt lắm. Uống hại gan á. Mà gan mình có vấn đề, các bạn có thể nhìn thấy mặt mình này, có mụn đó. Nghĩa là gan có vấn đề đó. Thật ra là Thành cũng không dám uống rượu bia nhiều. Uống nhiều là toang, dễ toang lắm. Uống nước lọc, không hút thuốc. Đó. Giờ chỉ bỏ được cái thức đêm nữa xong. Giờ vẫn hay thức đêm lắm. Giờ không thức đêm nữa là đẹp trai. Chỉ cần ngủ sớm là đẹp trai. Tớ là fan mới, xin chào fan mới Hồng Hạc. Hồng Hạc tên hay nhỉ. Hồng Hạc là con hạc màu hồng ấy. Một loại chim. Chim hồng hạc. Mình hay xem Thế Giới Động Vật. Chim hồng hạc là hình như là cũng vào sách đỏ rồi đấy. Không còn nhiều đâu. Là chim cần được một loại gọi là cần được bảo tồn rồi đấy. Flamingo à. Không thức đêm sao đọc được trường phòng. Anh Thành làm bộ Tặc Miêu à? Tặc Miêu thì mình đọc rồi. Để mình chưa cắt ghép. Bố trí thời gian mà cắt ghép. Cứ để om om mà nhiều quá. Nhiều quá mà ngại cắt. Để ra đấy thì chết. Tớ năm nay 33. À. Thành năm nay mới có 31 thôi. Đấy là bạn chị hơn hơn hơn tuổi Thành rồi. Thành mới 31. Thành sinh năm 1989. Hồng Hạc là con gái mà Dương. Hồng Hạc đâu phải con trai. Chị Z. Sao lại gọi là chị Z? Chị Z thì sao gọi là chị Z? À trai à? À cứ tưởng Hồng Hạc thì là gái. Hello, hello cả nhà. Xin chào anh Nguyễn Đức. Thế xin chào anh Hồng Hạc. Ảnh con gái tớ đấy à? Con gái à? Thế mà mình tưởng là một một MC tin nào đấy. Vì cái avatar trên YouTube nó nhỏ, nó bé, nó không nhìn rõ. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Hai chị dịch cà khịa nhau. Đâu rồi, hôm nay không thấy trưởng phòng số 8 lên lên spam. Trưởng phòng số 8 này mất hút đâu rồi. Trưởng phòng số 8 xuất hiện được một hôm spam xong rồi, hôm nay không thấy đâu rồi. Ba ba có con gái trả bù cho sếp Thành. Nè, các bạn không biết thôi, mình ở ngoài có con rồi. Mấy con rồi, con rơi con vãi ngoài đây. Kể ra anh bằng tuổi chị gái em, tuổi 89, chủ nghĩa độc thân cả. Tớ nghe không dứt được. Các bạn cứ nghe đi. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện của Thành đọc. Và bây giờ thì các bạn đang nghe Thành nói liên thuyên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạo này mơ gì á? Chẳng mơ gì. Dạo này Thành ngủ là ngủ á. Để sau mà nhớ mơ gì thì Thành sẽ kể cho các bạn nghe sau. Những cái giấc mơ con ma Tolovit ấy thì cũng kể cho các bạn nghe một lần rồi đó. À, chỉ có giấc mơ đợt lâu lâu ấy. Mình hiện tại thì nhớ mang máng đấy. À, mơ là có hai anh em á, có hai anh em nó ở vùng quê đấy, xong nó ngồi chơi với nhau á, xong rồi nó chơi trốn tìm, nó chơi trốn tìm, xong rồi nó chơi bắn bi, xong rồi nó chơi trèo cây trèo yếc, mà giống như kiểu ngày xưa mình hay chơi những cái trò đó lắm. Nhưng mà cái hình ảnh hiện lên trên đầu của mình thì là hai anh em, đâu đó một thằng anh và một đứa em gái. Rồi tự nhiên lại có những cái bóng ma nó xuất hiện xung quanh hai đứa em đó. Rồi rồi rồi rồi cái bóng ma đấy xuất hiện và muốn để gọi là ngỏ ý chơi cùng hai đứa đó. Thì mình cứ mơ mơ màng màng mình thấy rất là nhiều ma đến để chơi cùng hai đứa trẻ con này. Đó là chơi bắn bi đó, rồi là chơi trốn tìm đó, chơi trốn tìm với ma, rồi chơi bắn bi với ma, rồi chơi đuổi bắt với ma các thứ. Rồi tự nhiên đùng đùng một thời gian thì con hai đứa nó lớn rồi, con em nó trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Tự nhiên con em nó bị chết á, bị chết kiểu kiểu kiểu kiểu có người đến. Đầu óc mình lúc đấy nó mơ màng màng, thế là con em nó bị chết, mà người giết nó thì là một ông ở đâu đó ở trong trong trong thôn đó đến hiếp dâm rồi giết chết. Rồi tự nhiên thằng anh mới tức quá, với là cùng một đám ma đi trả thù, đi giết chết cái thằng giết chết đứa em của nó. Rồi không biết như thế nào mà hình như là trả thù xong rồi ấy, xong rồi vác xác của thằng đấy lên trên mái nhà, xong rồi lại chui từ trên mái nhà xuống cái phòng bếp, rồi rồi rồi rồi làm gì ở trong bếp thì không biết. Mình gọi là cảm giác như kiểu đã trả thù xong và trong bếp thì đang kiểu chặt xác hay sao á. Rồi khi mà đang xử lý cái xác của cái thằng đấy ở trong bếp thì ở bên ngoài cái ánh sáng ở phòng bếp ấy nó mới chiếu ra ngoài và chiếu vào một cái chiếu lên trên tường, thì thấy một bóng của một cô gái trẻ đang múa múa, đang nhảy một điệu múa ở trên tường. Đó là bóng của cô em gái đã chết đó, và giấc mơ kết thúc. Giấc mơ kinh không? Đọc nhiều chuyện ma quá, toàn mơ ma thôi, ám ảnh lắm, không sung sướng gì đâu. Đọc nhiều chuyện ma rồi còn chơi game ma đó. Hình ảnh mà cái cô mà múa đấy thì giống cái game gì mà có chị Thái Lan chị múa đấy, như kiểu mình. Rồi thi thoảng mình mơ mình mơ mình hình như là mình mơ mình tức quá, mình đánh nhau với cái thằng nào á, xong mình giết chết nó á, xong rồi mình phải đi tìm cách mình phi tang nó hay sao đó. Nhưng mà mơ những giấc mơ đấy nó hơi ám ảnh. Rồi mình phải tìm cách mình trốn tội đó, kiểu đấy. Đó giờ trưởng phòng có bị ma đè không? Có, ngày xưa bị hay bị bóng đè. Từ cái đợt đi tập gym thì cơ thể nó khỏe lên rồi đấy, thì đỡ bị bóng đè, chứ ngày trước là hay bị bóng đè. Mà bóng đè thì nguy hiểm lắm, bóng đè mệt lắm. Bây giờ thì khi thi thoảng mình mơ bị bóng đè thì mình biết đây là cảm giác bị bóng đè, thì thôi mình cũng phải cố tỉnh lại, mà không tỉnh lại được. Phải đợi một lúc mãi cơ thể mới tỉnh lại được. Anh Thành có duyên âm thế, Cũng muốn gặp duyên âm ấy, mà chưa thấy nó xuất hiện. Duyên âm là duyên để kiếp trước đấy, phải không? Trong khi người khác phải vắt óc sáng tác, còn anh Thành thì chỉ nghĩ thôi cũng ra tác phẩm. Anh ngủ mơ cũng ra tác phẩm đó. Đó, vừa kể cho các bạn nghe một tác phẩm đó, một giấc mơ của Nguyễn Thành. Thì mình sẽ làm một kiểu là một cái vlog kể lại những giấc mơ của Thành, mong các bạn cùng nghe. Hai Tư Lệnh, hai Ăn Nhậu TV. Có duyên với người âm, duyên âm. Mình không có duyên với người âm, mình chỉ là có đấy thôi, có âm mẹ nó duyên rồi đấy, kiểu đấy. Mình không có duyên âm mà mình âm mẹ nó duyên rồi. Có căn à, mình không thích có căn đâu, mình thích là người bình thường kể chuyện ma thôi, chứ Thành cũng không thích căn cơ quả phụ cái gì cả. Thành cũng không thích xem bói xem toán làm gì cả. Thành chỉ thích là một người bình thường và kể chuyện cho các bạn nghe thôi, vì cái giọng nó hợp chuyện ma nên là toàn kể chuyện ma thôi, và thích xem phim kinh dị thôi, chứ không thích căn cơ gì đâu. Hay là duyên âm thì mình chẳng tin. Mình chẳng giờ tin vào bói toán, đâm ra mình chẳng tin là có duyên âm gì đâu. Nhưng mà có một cái việc mà không tin cũng phải tin, đó là ngày xưa Thành thuê một cái căn nhà, Thành với mẹ Thành thuê một cái căn nhà, Thành với mẹ Thành với chị Thành cùng thuê một cái căn nhà ở trong một cái ngõ ở chỗ Văn Điển đó. Thì khi thuê cái căn nhà đấy thì ở trong nhà đấy thì nó hơi ẩm thấp. Nó hơi ẩm thấp và nó hơi bí bí, kiểu nó bí bí đó. Nó xây nó cứ tối tù mù đó. Thôi cũng không sao, cũng ăn ngủ là được rồi. Cũng không chú ý, mình thuê có 2 triệu cả một cái nhà 2 tầng là ok rồi, ok rồi. Thế là ok. Rồi ở trên tầng 2 chỗ phòng Thành ngủ á, thì nhìn ra phía bên cửa sổ là có một cái cây ổi. Mà cái cây ổi đấy nhá, nó rất là tươi tốt, nó to lắm, nó cao hẳn lên trên tầng 2 mà. Rồi nó vượt quả nhà của Thành cơ. Nó to ơi là to, và quả của nó ấy, cứ mỗi lần nó ra quả thì quả của nó đều chưa chín nhá, chưa ăn được mà đã héo quắt đi rồi. Nghĩa là quả của nó chưa ăn được mà đã héo quắt đi ấy. Giống như kiểu cảm giác như các bạn, một số bạn đọc một số cái phim ma kinh dị ấy, một cái số chuyện ma kinh dị rằng là có những cái âm hồn dã quỷ gì đó mà đậu ở trên cái cành cây đấy và hút cái dưỡng khí của những cái quả chín nhất ấy, và cái quả đấy nó không thành hình và nó quắt đi luôn và nó chết tươi luôn đó, không quả nào ăn được, trong khi cây ổi thì rất là to, quả cứ ra là chết, quả cứ ra thành quả xong là nhìn tươi được vài hôm thì lại héo quắt đi, chết tươi luôn. Thế mẹ Thành là người gọi là có một chút căn cơ. Mẹ Thành bảo là cái cây ổi đấy á, có người âm người ta ngự ở đấy. Mà người ta ngự ở đấy rất là lâu rồi. Người ta ngự ở đấy và thi thoảng thì mẹ Thành để con nhìn thấy người ta. Nhưng mà người ta thì cũng chỉ ở trên cây ổi đấy thôi, cũng không trêu ghẹo gì người khác cả. Mà mẹ Thành kể thế thì Thành nhiều khi cũng không dám mở cửa vào buổi đêm. Nhìn cây ổi mà, mỗi lần nhìn cây ổi ấy, vào những ngày trời gió chẳng hạn, cái ánh đèn đường nó hắt vào, cây ổi nó đung đưa theo chiều gió. Và cái bóng từ đèn đường nó hắt vào cây ổi và nó hắt vào trong cái phòng của Thành thì nhìn nó cũng hơi ghê. Nhiều khi mà đang đêm mà các bạn mở mắt ra thấy cái bóng ở trên tường, tự nhiên bạn nhìn thấy như kiểu có hai một cái miệng, cái mũi đó, xong rồi gió nó thổi nó đung đưa này, cũng hơi ghê đó. Nhưng mà Thành cũng không không không không nghĩ nhiều. Rồi đến một hôm, cái nhà hàng xóm nó mới phải chặt cái cây ổi đấy đi để nó xây nhà, bán nhà rồi, bán cái đất đấy đi để xây nhà. Thì mẹ Thành có qua làm lễ cầu khấn rồi là xin quẻ để rời cái vong linh đấy ra chùa, gửi vào chùa. Khi mà đào cái đất lên ấy, y như rằng ở dưới có một bộ hài cốt, mà cái bộ hài cốt đấy không biết là của ai. Làm lễ mãi, phải xin mãi, xin bao nhiêu quẻ đó, phải khấn khấn nhiều thứ, mẹ Thành kể mà phần khấn rất là nhiều thứ, thì lúc đó mới có thể xin được người ta, gọi là để cho người ta vào cái sọ dừa hay cái gì, vào một cái quan ấy, xong rồi mang đi chôn ở nghĩa trang đó, rồi gửi cái bài vị lên trên chùa, rồi người ta mới yên, người ta mới xuôi, người ta mới yên, người ta mới xuôi, xong rồi đó đấy mới đào móng xây nhà thuận lợi, ok. Chuyện tâm linh thì nói không tin thì cũng không không phải. Nhiều khi chúng ta cũng phải tin một chút. Đây là đăng like nhỉ? Đây đăng like. 12 giờ rồi. Ok, 12 rồi. Ngồi bảo nói chuyện đến 11:30 mà liên thuyên đến tận 12 giờ. Mãi kể chuyện ma quá. Mình thích những câu chuyện kiểu ma ma ngắn ngắn hay hay này. Chuyện hay thế mà giờ mới kể. Thi thoảng thì mới mới nhớ được một một một số chuyện để kể. Để các bạn nghe những cái mẩu chuyện ngắn ngắn này cũng hay. Như cái chuyện mà mình đọc đó, cái chuyện này thấy nghe kể lại mà có thật luôn. Đó là một cái gia đình ở nông thôn ngày xưa mà không không có nghĩa là người ta hai vợ chồng cưới nhau thì có với nhau một đứa con, mà đứa nhau một đứa con mà đứa con đấy tầm 3-4 tuổi đã chết rồi. Thế là cả nhà mới mang đi chôn. Sau khi chôn thì có đứa thứ hai. Đứa thứ hai được vài tháng thì cũng mất. Đứa thứ ba, thứ tư mà cũng chỉ được vài tháng là mất rồi. Sau gia đình thì mới đi khám, đi chạy chữa khắp nơi mà cũng không thể tìm ra được nguyên nhân làm sao. Không biết là hỏi tất cả cúng bái tất cả các thầy thì đều không biết. Thế là có một ông gặp một ông thầy cao tay. Ông thầy cao tay đấy, ông ấy mới đi vào nhà và ông đoán rằng là cái mộ của đứa bé đầu tiên ở đâu. Thế là hai vợ chồng mới chỉ ra cái mộ của đứa bé đầu tiên, ông thầy bảo là đào ngay lên. Hai vợ chồng mới cùng đào cái mộ đó. Đào cái mộ lên thì không biết vì sao nhé, cái mộ cái xác của đứa bé đó vẫn còn sống. À không phải sống sống mà là y như còn sống. Không những mà y như còn sống mà cảm giác như cái đứa bé đó nó còn lớn hơn cái lúc mà ban đem đi chôn ấy. Nghĩa là cái đất đấy như là một cái đất dưỡng thi vậy á. Cảm giác như đứa bé đấy còn to ra hẳn hoi ấy, lớn luôn ở trong mộ đó. Nhưng mà nó chết rồi, nó không còn sống nha. Ông thầy bảo là thôi, phải đi thiêu cái xác này đi. Không là không có con được đâu. Đẻ ra không nuôi được đâu. Thế là cả nhà mới bàn tính mà ok thôi. Thiêu thiêu cái xác đứa con này đi. Sau khi thiêu thì đâu đó 1-2 năm ấy thì có đứa con và đã nuôi được đến lớn rồi đó và không sao nữa. Đó. Chuyện có thật đấy. Mới không phải lừa đó. Chuyện ngắn ngắn như thế nghe nó cũng nổi da gà đó. đào lên xác còn y nguyên như lúc còn sống. Đã thế lại còn còn lớn nữa. Còn lớn còn to ra. Quả đấy mà nó mở mắt nó nhìn nó thôi. Chết luôn. Mình cũng đi đi tạo mộ, đi gì? Đi tạo mộ rồi. Đêm hôm ra nghĩa địa, mấy giờ sáng, 3 giờ sáng hay sao ấy. Ra đi đào quan quách lên, đào quách lên rồi. Rồi xem mấy cái ông đào mộ đó, ông ấy bật lóc quan tài ra tảo mộ. Tảo mộ là Việt Nam mình có gọi là có tảo mộ, bây giờ thì bớt rồi nhưng ngày xưa là hay có tảo mộ, bốc mộ, đi bốc mộ. Đi bốc mộ như là bố mình cũng bốc mộ này, mẹ mình cũng bốc mộ này. Chúng ta khi mà bốc mộ sang quan, bố mình đâu đó chôn được tầm 2 năm. Rồi khi mà chôn tạm ở một chỗ, rồi bốc cái mộ lên và cho vào một chỗ khác đã xây khang trang rồi. Người ta đào ra, xong rồi người ta bật cái nắp quách ra, xong người ta lấy cái xương người ta rửa, người ta cầm bàn chải người ta đánh để cho nó cái thịt đó nó vẫn chưa hết á, cái thịt dính trên xương rồi là dính trên tóc là vẫn còn này, tóc là vẫn còn và móng tay móng chân thì vẫn còn, rồi cái thịt nó vẫn còn dính ở trên xương thì người ta lấy bàn chải người ta đánh cho nó bóng cái xương đi, dùng bằng cái nước cồn hay là nước gì đó, có pha cả bùa chú bùa ngải gì đó. Còn người xung quanh xem thì phải đốt củi rồi là đốt mấy cái bổ kết đấy để cho nó bớt cái mùi tử khí đi, không là kinh lắm. Rồi bốc mộ rồi xếp vào một cái tiểu nhỏ nhỏ rồi chôn ở trong cái mộ mới ok hơn, chứ không để cái mộ cũ bốc mộ. Bốc mộ thì bây giờ hình thức đấy nó cũng bớt nhiều rồi. Mình cảm thấy như kiểu trước khi bốc thì chúng ta phải đi xem. Vì mộ kết là không bốc được. Hoặc là mộ mà chưa thối rữa hết thì cũng không bốc được. Nghĩa là phải hết thịt rồi cơ. Hết thịt thì mới bốc. Đâu đó tầm 3 năm là hết thịt rồi. Ngày xưa mà các bạn ở quê mà hay gần gần một số cái chỗ mà chiến trường chiến tranh thì có mà gặp đầy hài cốt. Chúng ta không nên sợ hài cốt làm gì. Đợt mình ở Quảng Ninh mình cũng lên rừng xuống biển chơi. Đợt lên rừng thì đợt đấy đi mấy cả lũ trẻ con đi lên trên rừng chơi á. Thì đi hơi sâu, đi hơi vào sâu một chút. Và cái chỗ đó có vết đào bới á. Thì mình nghĩ người ta chỉ đào, người ta lấy đất về, người ta trồng cây cái thứ đó chứ không nghĩ nhiều. Thế là mình có đá vào một cái bãi đất, xong rồi cảm giác như có một cái xương trắng á. Nó thòi lên thì mình nghĩ là xương động vật gì đó thôi. Rồi tự nhiên rồi đi ra chỗ khác chơi. Xong rồi đùng một cái thằng kia nó bảo: "Ôi mẹ ơi, xương sọ người này." Thế là thôi, phải cả lũ ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Mình nhìn thấy cái gọi là nhìn cái chắc là xương ở khỉu tay hay cái gì đấy, mình không bị ám ảnh, nhưng mà thằng kia nó nhìn thấy cái xương sọ người mà nó ám ảnh luôn. Về nhà nó sốt mấy hôm. Về nhà nó ốm mấy hôm mà. Chứ mình mà có đấy nhìn thấy xương sọ người thì thành cũng vãi đái quần ấy. Cả lũ nhìn thấy xương sọ người chạy mất dép. Thằng nhìn thấy hô là thằng về nhà xong sốt mấy hôm mới khỏi. Chắc sợ quá. Hoặc là phải vía. Thì thấy vào nhà nó có phải đi cúng đi ấy, mà đi xin ấy. thì con nó mới khỏi bệnh được. Đấy gọi là liên quan đến tâm linh rồi. Còn khoa học thì giải thích là ốm thế thôi, không nói nhiều. Công nhận vía anh thành cứng hơi cứng tí. Nhớ cái đợt mà anh mình ở trên bệnh viện đó, anh mình ở trên bệnh viện mà ở trên cái trên có một cái phòng, có một cái phòng đấy là phòng chạy thận nhân tạo, phòng chạy thận nhân tạo, và trên tầng 2, phòng chạy thận nhân tạo và trên tầng 2, mà cái anh mình thì mỗi khi là bên bên tay trái này là phòng chạy thận, sau khi chạy thận tầm 4 tiếng là đi sang bên phòng bên phải để nằm chờ. Phòng bên phải thì có nhiều người nằm ở đó đó. Thì đợt đó đâu đó bị quên đồ ở trên cái phòng bên phải. Mà tối ở đấy là 9 giờ họ đóng cửa, họ tắt điện tối om rồi. Mà 11 giờ đêm mình phải bắt buộc phải chạy qua đấy để mình mình lên tầng 2 mình lấy cái đồ mà anh mình quên á. Thế là hôm đó đi ra xe đạp ra bệnh viện. Rồi xin phép bảo vệ và lên tầng 2 lấy đồ. Thế ông bảo vệ ông bảo thế mày vào mà lấy. Mà trong bệnh viện thì cái bệnh viện đấy là bệnh viện ở bên ở Hải Dương đó. Nó không có ai ở mấy đâu. Nó tắt điện đêm, nó tắt điện tối om mà. Đi lên cái chỗ khoa chạy thận á, nhìn cái hành lang mà nó hun hút luôn, không mang đèn, không mang đèn, không biết bật điện ở đâu, mình đâu có quen biết bật điện đâu. Thế là chui vào cái trong cái phòng chờ đó. May có một tí gọi là ánh trăng nó chiếu vào ở từ cái cửa sổ, nhìn thấy cái đồ để quên cầm đi lững thững về, chẳng không sợ gì mấy, bởi vì cũng chẳng có gì. Chỉ là chúng ta thần hồn nát thần tính thì chúng ta sợ thôi. Chứ mình đi, mình lấy đồ, mình đi về. Sao đâu, không không có gì xảy ra cả. Không thấy ma quỷ gì cả. Làm talk show kể chuyện riêng đi ông Thành. Để Thành tập hợp mấy cái chuyện ma ma ngắn ngắn. Thành làm talk show kể cho mọi người nghe. Chứ thấy nó cũng hay đó. Mấy cái chuyện ma kiểu ngắn ngắn như này khá là hấp dẫn. Tin Ok, chúng ta cùng nghe đó. Cùng cùng biết là cùng một câu hỏi gọi là chúng ta con người có kiếp trước hay không? Sao các bạn thì con người có kiếp trước hay không? Có một người nghĩ là có bạn nghĩ là tôi nghĩ là có, bởi vì có một bạn kể rằng là trong khoảng thời gian mà rất dài từ lúc là cái bạn ấy còn nhỏ ấy, đến khi trưởng thành thì các bạn ấy luôn cảm thấy rằng mình trong lúc ngủ đi vào một cái khoảng thời gian khác. Nếu không phải là mơ mà nó rất là chân thực. Ở trong đó thì có quần áo và cách trang điểm thì nó giống như một cái cô gái mà ở cái thời phong kiến đó, thời vua chúa đó. Lúc hoàng hôn thì đứng cạnh gốc cây đại thụ ở đầu thôn, hình như là đang đợi một người nào đó, và trong lòng thì rất là gấp gáp và sợ hãi, lo lắng. Sau đó thì rất lâu một người đàn ông đi tới. Người đàn ông đấy thì có mặc giáp sắt, rồi là bị thương rất nặng, toàn thân thì đều là máu. Để nhìn thấy anh ta thì cái người đang mơ này bật khóc, khóc rất là nhiều ấy, khóc khóc sướt mướt luôn á. Rồi cái anh mà mặc áo giáp kia mới lảo đảo bước đến, và sau đó thì ngất đi trên người cô gái này. Và chỉ có một cảnh tượng như vậy thôi, nhưng mà cái người mơ này đã mơ đi mơ lại rất là nhiều lần. Các bạn không biết là có gặp một cái giấc mơ nào mà chúng ta cứ mơ đi mơ lại nhiều lần như thế hay không? Nghĩa là cô gái này thì cũng rất là cảm giác là rất là nghi hoặc. Sau này thì kết hôn với chồng thì trong lúc vô ý, chồng cô ấy thì đã nói là trước đây thì anh ấy cũng mơ một giấc mơ, mơ thấy mình thì cũng là một cái tráng sĩ thời thời thời ngày xưa. Sau một trận đánh thì cực kỳ khốc liệt, bị thương rất là nặng, suýt nữa thì mất mạng. Nhưng anh ấy thì đã cố gắng trở về bên vợ của mình. Lúc đấy là rất mất rất là nhiều máu rồi, gắng gượng lắm thì mới về bên vợ của mình. Nhưng mà gương mặt của cô gái đấy thì cũng rất là chân thật. Nghe xong câu chuyện đấy thì cô gái hết sức kinh ngạc. Liệu đây có phải là một sự liên kết từ kiếp trước hay không? Hai người đã gặp nhau ở kiếp này và cùng là trở lại vợ chồng với nhau. Một câu chuyện có thật luôn. Đó là duyên kiếp trước đó và còn tồn tại đến tận kiếp này đó. Kiếp này vẫn là vợ chồng. À, một người nữa thì cũng nghĩ là có. À, người thầy giáo viên hướng dẫn của tôi thì vợ ông ấy thì đã mất hơn 30 năm rồi. Có một lần thì tôi cùng thầy đến nhà của ông ấy đấy. Ông ấy có nhìn thấy tôi bất giác liền đứng lên, ngẩng người một lúc lâu không nói câu nào. Cuối cùng thì nói một câu là: "Bà về rồi à?" Lúc đó là tôi và vợ vợ ông ấy thì thời trẻ giống nhau như đúc. Trong tấm ảnh trên trán và bên trái của bà ấy có một vết bớt, tôi cũng có. Ông ấy liền hỏi trên lưng của tôi có một nốt ruồi không, một cái màu đỏ, một cái màu đen. Tôi có, vợ ông ấy cũng có. Bàn tay bà ấy có một nốt ruồi, tôi cũng có một cái ở ngay chỗ đó. Ông ấy bảo thầy tôi chụp cho tôi và ông ấy một bức hình. Lúc chúng tôi sắp ra về, ông ấy nói: "Cảm ơn bà đã về thăm tôi. Giờ thì tôi đã biết bà không giận tôi." Kinh nhỉ. Có lẽ ông ấy lớn tuổi, thần trí không bình thường. Tôi nắm tay ông ấy, không có xưng hô, chỉ nói một câu: "Hãy bảo trọng." Ông ấy gật gật đầu, một tay xua tôi đi, một tay kia thì che mặt khóc như đứa trẻ đấy. Sau 1 tháng thì ông ấy ra đi. Thầy tôi nói ông ấy đi rất thanh thản, trên mặt còn nở một nụ cười. Chỉ là một người già mới gặp một lần, nhưng nghe được tin tức này thì nước mắt của tôi không cầm được mà rơi xuống. Không biết vì sao, tôi cảm thấy là cực kỳ chịu khó chịu, bởi vì tôi không quen biết ông ấy. Nhưng trong thâm tâm lại có một nỗi xúc động không biết gọi là gì, giống như là quên mất một chuyện rất là quan trọng nào đó, nên sau này không còn cơ hội để làm nữa rồi. Nếu con người có kiếp trước, vậy từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp sẽ giống như loài hoa bỉ ngạn, hoa nở, lá tàn, không có duyên phận gặp lại nhau nữa rồi. Viết. Ok. Ở những chuyện mà chúng ta ngắn ngắn. Uống canh mạnh bà, thi thoảng là đến canh mạnh bà thi thoảng chưa uống hết, vẫn sót lại một chút mảnh ký ức. Thành thì thi thoảng cũng mơ. Thành có mơ những cái giấc mơ mà nó cũng trùng lặp với nhau ạ. Bởi vì Thành hay mơ. Thành hay mơ lắm, bởi vì đầu mình hay đọc truyện mà, hay xem phim mà. Đâm ra là khi mơ thì nó cũng hay gợi nhớ cái nhiều hình ảnh nó sâu chuỗi vào với nhau. Còn những giấc mơ mà Thành cảm giác Thành biết rằng mình đang mơ và Thành điều khiển giấc mơ của mình. Hoặc là có những giấc mơ mà cái giấc mơ này đã mơ rồi, cái khung cảnh này đã gặp dở trong mơ một lần rồi, cái con người này mình đã gặp ở trong mơ một lần rồi, sao lần này lại gặp nữa? Đó là gặp lại ở trong mơ. Còn có một lần mà không biết vì làm sao đó, mơ thấy một cô gái ở trong mơ, rồi hai đứa đi chơi với nhau, rồi cái lúc mà sắp tỉnh dậy đó, cái lúc sắp tỉnh dậy bà ấy bảo là à, thôi bây giờ sắp hết mơ rồi, à, sắp tỉnh dậy rồi, cho mình xin số để có gì mình nhắn tin sau. Để khi mà tỉnh dậy thì mình sẽ nhắn tin. Thế là cô ấy cho số, à, không nhớ đấy, quên mất rồi. Tỉnh dậy quên bố mất số như nào rồi. Phí quá, tiếc quá. Tỉnh dậy mình cố nhớ cái số của cô ấy, nghĩa là mình nhắc cái bản thân của mình là ok, tí nữa tôi tỉnh dậy là tôi sẽ ghi ngay cái số của cô vào một tờ giấy. Mình chắc mẩm như thế rồi, mình nhớ kỹ trong đầu cái từng cái dãy số đấy rồi, nhưng mà hình như là tỉnh lại quá sớm hay sao ấy. Thế là khi tỉnh lại thì nhớ được ở đâu đó là 090 cái gì gì đấy, quên không? Sau phải chịu. Và chưa bao giờ gặp lại thêm một lần nữa trong mơ. Âu chỉ mơ thì cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Thành có mơ và mơ nhiều. Thành ra là khi mà gặp những cái hiện tượng, không biết các bạn có giống mình hay không, mà khi mà đời sống nhá, đời sống hiện thực như thế này, gặp những hiện tượng mà cảm giác như nó đã từng xảy ra một lần rồi đó, kiểu đó, kiểu không biết là cái hiện tượng gì mình quên tên rồi, đè ra vú gì đấy. Đè giá vù á, kiểu đấy. Mình mơ thấy một người, thấy một, mình mơ nhiều quá, và khi mà ở thế giới hiện thực mình gặp những cái cảnh mà mình nghĩ là nó đã từng xảy ra rồi, sao nó lại lặp lại như thế này. Mình biết người kia chuẩn bị nói câu gì, cái khung cảnh này, cái hiện tượng này đã từng xảy ra ở đâu đấy rồi thì phải. Và nó cũng chỉ thoáng qua thôi, nó chỉ khung cảnh đấy, nó chỉ thoáng qua đâu đó tầm mấy giây, hoặc là cùng lắm là một phút thôi, chứ không nhiều. Vì chúng ta không thể nhớ được nhiều, ấn tượng không thể như kiểu một quá khứ lặp lại được. Cái hiện tượng đấy xảy ra khá là nhiều đối với mình. Rồi gì nữa? Mơ. Ừ, có. Như kiểu đợt mình về Hải Dương nhé. Cái là trước khi về Hải Dương mình ở, mình đã từng mơ rằng mình sẽ về đây mình sống một thời gian. Mình mơ mấy lần như thế rồi cơ. Mình mơ mình sẽ về Hải Dương mình sống một thời gian. Ở đâu, như thế nào, sinh hoạt như nào. Và y như rằng một thời gian thì mình lại về Hải Dương mình sống thật. Kiểu đó. Hình như là nó cũng xảy ra 2-3 lần thì phải. Rằng mình sẽ đến đâu để mình sống. Mình sẽ làm việc ở đâu. Mình sẽ quanh quẩn ở chỗ nào và khu vực nào, kiểu đó. Mơ đánh số à? À có. À, có một lần mơ, mình mơ đánh số. Mình mơ đánh số, mơ như thế nào nhỉ? Mình mơ là đợt đó mình mơ, mình cũng là cái căn nhà mà có cửa sổ đó. Có cửa sổ và có cây ổi. Cái hôm đấy mình ngủ cũng hơi mê mệt. Mình ngủ ngay dưới cửa sổ thôi. Mình ngủ ở đây thì cửa sổ phía trên này. Thì có mắc màn và có mở cửa sổ. Không hiểu sao mà đêm hôm đấy mơ. Cảm giác bố mình về. Bố mình xà xuống. Bố mình xà xuống, xà từ cửa sổ vào á. Xà từ cửa sổ vào. Rồi nói với mình. Bố mình nói rằng là đêm qua đó sắp Tết rồi, mày cho mẹ mày 1 triệu rồi mẹ mày đi mua vàng mã rồi đốt cho tao, rồi tao về quê có tí việc, nghĩa là đốt một cho mẹ mày 1 triệu. Thành nhớ khi mà Thành tỉnh dậy, Thành nhớ như in cái từ 1 triệu đó. Thành cho mẹ Thành 1 triệu luôn, bảo là con có mơ cái giấc mơ này. Bố bảo là cho mẹ 1 triệu để mua vàng mã gì đốt cho bố, để bố đi đâu có việc ấy. Thành nói y như thế với mẹ mình thì Thành tin cái giấc mơ đấy như là một cái lời lời lời truyền lại của bố mình gì đó, xong rồi đi đến chỗ làm. Đi đến chỗ làm thì cũng ngồi ăn cơm với anh em, thì cũng kể với anh em bảo là em có mơ một giấc mơ như thế. Thì có ông anh ông bảo là mày đóng, mày đánh xử con đề 1001 đi. Thì Thành cũng tò mò. Làm luôn. Thế là đánh 20.000. 10.001, 10.010. Rồi đánh xong tối nó về đây luôn. Nó về 01 luôn. Để 01, để 01 thì 01 10.000. 10.000 đợt đấy là ghi là được là bao nhiêu? 10.000 là 11.000 đó, là 770.000 đó. Kệ, đợt đấy. Thế bảo xong về khoe mẹ. Mẹ cũng cười tủm tỉm. Mẹ chắc mẹ cũng đánh rồi. Về khoe mẹ mà mẹ cũng cười tủm tỉm, chắc là bà cũng cũng cũng cũng cũng làm một đôi chục rồi. Giấc mơ nó buồn cười lắm. Nhiều người vì thế đâm ra người ta mới có sổ mơ, mới có luận mơ. Nhưng mà chỉ những cái vô tình may mắn thì chúng ta được, chứ còn để mà luận mơ mà đánh thì không ăn thua. Vô tình chúng ta đánh thì chúng ta được. Còn Thành đánh đề thì Thành hay trúng lắm. Thành ăn đề đâu đó cứ đánh vui vui 10 20 nghìn vui vui trúng kiểu đó. Bán nhà mấy triệu rồi. Thành đợt đó đi làm, mà đi làm thì anh em ở chỗ làm hay đánh, đâm ra là Thành bị nhiễm một chút, chứ còn bây giờ thì thôi, lâu lắm rồi không có, mà đánh chỉ gọi là đánh đề 10.000 20.000 thôi chứ không đánh to. Mấy ông ấy đánh kinh lắm, mấy ông đánh chết thì thôi, đánh như thế nguy hiểm lắm. Đánh như thế là toang nữa. Chúng ta nên dừng lại, không nên đánh đề làm gì. Hồi đó mình bị lôi kéo đó, bị rủ dê lôi lôi kéo chứ không có. Chứ không có có đánh đề làm gì. Đánh đề là ra đề đấy. Đừng đánh đề. Lô đề cờ bạc bỏ. Nhậu nhẹt bỏ. Thuốc lá bỏ. Chúng ta quay lại chuyện ma đi. Xem nào. Để một câu chuyện ma ngắn nữa. Ok. Một câu chuyện ma ngắn nữa. Muốn kể cho các bạn nghe. Xem Thành nhớ này, xem là có câu chuyện gì mà ma gì mà gần đây mà nhớ lại không. Có một chuyện chuyện gì ta? Đâu rồi? Đợi tí nào. Tứ tứ đu đu đu đu đu đu đu đu đu đu. Một vài câu chuyện ngắn khiến bạn phải suy nghĩ. Hôm nay thì tôi đến trung tâm thương mại. Tem tem tem. Câu chuyện là câu chuyện đáng sợ nhất Không phải, không phải cái này. Để xem mình tìm một câu chuyện kinh dị mình kể cho các bạn nghe. Từ từ. Mình chưa chuẩn bị nhiều thôi thì mình mượn tạm một câu chuyện của bạn này để mình kể lại cho các bạn nghe. Sau sẽ chuẩn bị chuyện đầy đủ để kể cho các bạn nghe thành một chuyên mục luôn đi. Chúng ta làm hẳn một chuyên mục chuyện ma thành kể đi. Còn bây giờ thì mình để tìm một câu chuyện để kể cho các bạn nghe. Đâu à? Mới đăng gần đây. Làm cái tiết mục đấy hay đó. Câu chuyện đáng sợ nhất bạn từng nghe của bạn Thi Nga. Một vụ án giết người. Anh nghe nói chưa? Tối qua trên thị trấn có một đứa bé 7 tuổi nửa đêm chém chết bố mẹ nó đang ngủ say đấy. Ai cái chuyện này đọc rồi. Câu chuyện đó là có hai người bạn đại học tên là Tiểu Hồng và Tiểu Hoa là bạn thân ở cùng ký túc xá. Cả hai đều rất xinh đẹp. Một ngày nọ, bọn họ lên sân thượng, ngồi trên mái hiên ngắm sao. Một con muỗi đậu trên mặt của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa trong lúc mất thăng bằng, vội vàng kéo Tiểu Hồng một cái. Không ngờ, mình thì ngồi vững lại được, còn Tiểu Hồng thì lại rơi xuống đất và chết. Tiểu Hoa rất sợ, cô chạy đến một nhà bà Đồng trong vùng nhờ giúp đỡ. Bà Đồng nói, 12 giờ đêm sau khi mất 7 ngày, hồn ma của Tiểu Hồng sẽ về ký túc xá ngủ một hôm. Cô cần chờ ở ký túc xá, nhưng không được để Tiểu Hồng nhìn thấy, nếu không cô sẽ chết theo đấy. Tiểu Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định trốn ở dưới gầm giường. Như vậy nếu Tiểu Hồng mở cửa rồi đi đến giường ngủ sẽ không thể nhìn thấy mình. 12 giờ đêm hôm đó, Tiểu Hoa trốn dưới gầm giường, nín thở nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc. Tiểu Hoa cuối cùng vẫn chết, vì Tiểu Hồng lúc chết là đầu chạm đất trước. Cô ấy dùng đầu để nhảy trở về. Lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc. Ghê quá, kinh quá. Mình còn kể bằng cái giọng đấy, kinh không? Bác nói thế chỉ lắc nhách. Ok, một câu chuyện được dịch bởi bạn Thi Nga. Câu chuyện mang tên quỷ quỷ gầy. Quỷ gầy đó, ai trong chúng ta thì cũng biết, cũng thích gầy. Câu chuyện mang tên là quỷ gầy. Tôi đã nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình giảm cân thất bại nữa. Từ khi đi học đến lúc đi làm, vô số lần tôi đã bị ép mình giảm cân. Mỗi sáng là chạy bộ, là nâng tạ, ăn bột yến mạch, uống cà phê đen. Hết lần này đến lần khác, tôi cứ gầy rồi lại mập, giảm cân thành công, sau đó nhanh chóng lại phục hồi trạng thái như cũ. Cứ thế lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn, không có điểm dừng luôn. Cái này giống rất nhiều nhiều bạn phụ nữ con gái bây giờ. Đâu đó là tao sẽ giảm cân đó, đâu đó giảm được 1-2 ngày thì lại ăn đều, ăn vào, giảm được 1-2 cân thì lại tăng 3-4 cân. Không bao giờ. Nguyện vọng của rất nhiều bạn con gái đó là rất khó để giảm cân. Đâu đó rồi lâu dần, đến cả mẹ tôi cũng bắt đầu bực bội về cái việc giảm cân này của tôi đấy. Mẹ tôi bảo: "Mày, con gái, chúng ta đừng giảm cân nữa, được không?" Bà ấy vò vò cái chiếc tạp dề, trong mắt tràn đầy thương xót. Nhưng mà mẹ ơi, tôi nói rồi lại ngại ngùng. Lọ thuốc giảm cân trên bàn uống được một nửa, nhưng dụng cụ thể dục nằm rải rác lộn xộn đầy của phòng khách. Tôi đang cầm cái vòng lắc eo trong tay để những thứ trước mắt mà nghẹn lời. Một lúc lâu sau, tôi cuối cùng cũng đè nén được cái oán hận trong lòng của mình, hét lên với mẹ. Mẹ không biết con vì để giảm cân đã tốn bao nhiêu tiền không? Bởi vậy sau này xin mẹ đừng có khuyên con nữa. Mọi người thì hiểu cái quái gì cơ? Con phải giảm cân, con phải đẹp, mẹ có hiểu không? À, quyết tâm của cô gái đang giảm cân rất là quyết tâm. Người ngoài nói là không nghe luôn, chửi cả mẹ luôn. Mẹ tôi sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt là nỗi ngạc nhiên không thể che giấu, cùng nỗi thất vọng thoáng qua. Tôi quay đầu đi. Thực ra lời vừa nói ra khỏi miệng là tôi cảm thấy có lỗi với mẹ rồi. Nhưng tôi cảm thấy mỗi câu nói của mẹ đều sẽ lung lay quyết tâm muốn giảm cân của tôi, khiến tôi cảm thấy phiền phức và chán ghét. Im lặng, sự im lặng kéo dài vài phút đồng hồ. Mẹ tôi quay người vào bếp, đột nhiên nói: "Mấy hôm trước, mẹ nghe nói đấy, chỗ chúng ta có một người bán quỷ gầy mới đến. Hay là con đi xem." "Quỷ gầy ư?" Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ tôi, không hiểu lời bà ấy. "Đúng vậy, nghe nói tác dụng giảm cân rất là tốt." Mẹ quay lưng về phía tôi, thái rau trên bàn bếp. "Hơn nữa, con không bị mập trở lại đâu." Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng bóng lưng mẹ. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy xa lạ mơ hồ. Nhưng lúc này, tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Lập tức thay quần áo, tôi thực sự bị việc giảm cân ám ảnh rồi. Tôi nhất quyết đi giảm cân. Đó là đi mua thuốc quỷ gầy. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi chạy tới nơi mà mẹ nói, đến một cửa hàng phía trước chợ. Chủ cửa hàng này thì đã già rồi, khoảng 60 tuổi. Quần áo trên người rất là đơn giản. Quầy hàng trước mặt bày đầy những cái bức tượng nhỏ màu đen. Những bức tượng này bên ngoài được bao phủ bởi một lớp kính thủy tinh trong suốt. Bên trong sinh động như thật, giống như một đứa trẻ đang mỉm cười, mang đến cho người ta một cảm giác kỳ quái, rất khó là diễn tả. Cảm giác nhìn như nó, như cậu con còn sống vậy. Tôi mới hỏi ông chủ: "Đây là gì vậy ông chủ?" Ông lão bình thường, nhìn không khác gì biệt với những người bán tạp hóa gần đó, tươi cười hòa nhã, nhẹ nhàng nói ra một cái tên: "Quỷ gầy đấy." Tôi nhìn ông ta một cái rồi hỏi tiếp: "Quỷ gầy á, dùng để làm gì?" "Giảm cân." Ông ta giữ vẻ mặt tươi cười, ánh mắt bắt đầu quét qua người tôi. "Đảm bảo có hiệu quả." "Nếu không hiệu quả thì có trả lại tiền không?" Ông lão không trả lời. Sự kiên định trong mắt ông ta làm tôi hơi sợ. Cứ như cho dù thế nào đi nữa, ông ta vẫn biết tôi nhất định sẽ mua vậy. Tôi mơ mơ màng màng trở về nhà. Tôi mới kiểm chứng được suy nghĩ này. Quả thực, trong tay tôi đang cầm một con quỷ gầy. Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ tôi đã mua nó như thế nào. Tôi chỉ nhớ trước khi đi, ông lão đó nói với tôi 3 câu: "Dùng máu nuôi, 1 ngày 3 lần, ăn uống như thường." Trong lòng tôi cười lạnh. Loại lừa đảo này, lừa mấy người không có văn hóa thì không nói, tôi đây thần kinh bách chiến rồi, mạng cứng lắm. Tôi mà tin ông thì khác gì kẻ ngốc. Nên khi tôi nhìn vào nụ cười cổ quái của bức tượng em bé trong tay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đột nhiên ngẩn người. Sau lưng tôi như có một người đẩy một cái, Miệng tôi không thể nào cất tiếng lên được. Tôi từ từ lấy ra một cây kim, chích vô đầu ngón tay. Mà sai quỷ khiến thế nào, không biết mà nhỏ nó lên đầu của bức tường. Chỗ đó có một cái lỗ nhỏ, giọt máu đó chảy vào cái lỗ, trượt thẳng đến miệng em bé đang cười. Tôi quay đầu nhìn phía sau. Mẹ tôi đã làm một bàn thức ăn đầy ắp thơm phức, vui vẻ với tôi lại ăn cơm. Trong bầu không khí kỳ dị bất thường này, tôi không biết tại sao ngồi vào bàn, cầm đũa lên, sau đó ăn ngấu ăn yến như bị bỏ đói 3 ngày. Chỉ chưa đến 15 phút, tôi đã ăn hết 3 chén cơm. Thức ăn trên bàn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tôi vô tình cúi xuống nhìn bụng của mình thì vô cùng ngạc nhiên nhận thấy cái bụng đáng ra đã phình to vì no. Không ngờ vẫn lép như cũ. Sự thay đổi vô lý này khiến tôi không thể không nhìn lại cái con quỷ gầy kia. Trên mặt nó đang mang một nụ cười rạng rỡ, trong miệng còn vương chút máu đỏ. Đúng là kỳ lạ khó hiểu. Ở sướng nhé, chị em đi mua quỷ gầy. Ăn bao nhiêu không béo, chỉ cần một con quỷ gầy. Quỷ gầy chỉ cần một giọt máu của bạn vào mỗi ngày sẽ khiến bạn giảm cân nhanh chóng. Ăn khỏe, ngủ khỏe, không tăng cân, gầy hiệu quả, hay mua quỷ gầy. Sau đó 10 mấy ngày, tôi mỗi ngày đều ăn uống như thường, nhưng sức ăn rất kinh người. Tôi đã không nhịn ăn nữa, chỉ theo cách cái ông lão chỉ. 1 ngày 3 lần cho quỷ gầy ăn. Dần dần tôi kinh ngạc phát hiện ra, cho dù mình ăn nhiều đến bao nhiêu vẫn rất là gầy. Gầy nhưng không hề béo hơn, ngược lại da rẻ mịn hơn, càng ngày càng đẹp rạng rỡ. Tác dụng của quỷ gầy có thể làm da đẹp càng ngày càng đẹp hơn. Tôi vứt hết đám dụng cụ tập luyện phiền phức, tất cả thuốc giảm cân cũng vứt hết vào thùng rác. Tôi cũng càng ngày càng thích đi ra ngoài, thích mua sắm quần áo đẹp đẽ để chúc mừng bản thân. Rất nhanh sau đó, chỉ trong không tới 15 ngày, tôi giảm từ 83 kg giảm xuống còn 60 kg. Quá là hiệu quả, 15 ngày giảm 23 cân. Thuốc tiên luôn. Tôi tìm một công việc mới. Do tính tình vui vẻ, tôi rất được đồng nghiệp yêu mến, đặc biệt là các đồng nghiệp nam. Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn của họ rơi trên cơ thể của mình. Đó là một loại thèm muốn đầy dục vọng. Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn quên mất những vô lý khác thường trước đây. Một cảm giác kỳ lạ của con quỷ gầy đó mang đến đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự tự tin mạnh mẽ. Trong công việc, tôi dần trở thành người lãnh đạo đi công tác hoặc họp hành nhất định sẽ dắt đi. Tôi tham gia đủ loại gặp gỡ lớn nhỏ, quen biết rất nhiều người. Bọn họ luôn không ngừng tán dương sự có mặt của tôi. Rất nhanh chóng, công việc thuận lợi, lương cao, số đàn ông theo đuổi tôi càng ngày càng nhiều. Thậm chí trong giờ làm cũng có nhân viên của tiệm hoa mang hoa tươi đến. Tôi cuối cùng cũng đã được sống một cuộc sống mình hằng mơ ước bao lâu nay. Bởi vậy, hôm nay tôi đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Theo kinh nghiệm giảm cân trước đây của tôi, mọi việc trên đời này có được ắt có mất. Tôi rất sợ những điều rượu. Tôi rất sợ những điều rượu kỳ này sẽ thay đổi. Tôi sợ con quỷ gầy có thể sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Tuy trước mắt tôi vẫn chỉ có một giọt máu mỗi lần, nhưng lấy gì để đảm bảo ngày nào đó nó sẽ muốn nhiều hơn. Trước khi xảy ra hậu quả không thể ngăn chặn được, tôi quyết định cắt đứt mọi liên hệ với con quỷ gầy đó. Bởi vậy, từ sáng hôm nay, tôi bắt đầu không cho con quỷ gầy một giọt máu nào nữa. Tôi ngồi trước ban công, tôi cầm quỷ gầy trong tay, nhìn kim đồng hồ chạy dần qua con số 8. Mọi ngày vào lúc này, tôi đều dùng kim chích vào đầu ngón tay một chút máu cho nó. Nhưng hôm nay thì không. Tôi chỉ im lặng nhìn nó. Đứa trẻ bọc trong lớp thủy tinh vẫn cười rạng rỡ như cũ. Hình như không có gì thay đổi cả. Tôi nghĩ thầm, xem ra giảm cân thành công rồi. Không còn biết phải đánh đổi những gì. Nếu như đã có tất cả rồi thì đều là đánh để đáng đổi. Đáng để đánh đổi, đúng không? Trong lòng tôi hỏi quỷ gầy, không kịp được nhếch miệng cười. Còn nó hình như cũng cười đáp lại tôi. Ngay lập tức tôi lạnh khắp người. Một ngọn gió thổi qua đám quần áo phơi ngoài cửa. Ánh nắng chiếu trên người tôi, không cảm thấy một chút ấm áp nào. Chết mày, không cho quỷ gầy ăn là toang rồi. Đúng là từ khi tôi không cho con quỷ gầy máu nữa, tôi luôn có cảm giác sốt ruột, đứng ngồi không yên. Bởi vậy tôi thuê một căn phòng bên ngoài để quỷ gầy lại nhà mẹ. Tôi bắt đầu sống một mình, cố gắng cách nó càng xa càng tốt. Thời gian qua đi, cuộc sống tiếp tục, cân nặng của tôi cũng không tăng thêm nữa. Trong 3 tháng gần đây, tôi tập trung hết sức cho công việc. Ngoài việc 3 đến 5 ngày gọi điện thoại cho mẹ, tôi một lần thì không hề gặp lại sự phiền não nào nữa. Lãnh đạo rất hài lòng về biểu hiện và xem trọng khả năng làm việc của tôi. Quyết định điều tôi đến làm việc ở một văn phòng nước ngoài trong 1 năm. Cơ hội này tôi không thể lỡ được nên đồng ý đi ngay lập tức. Một hôm trước ngày đi, tôi dự định về nhà lấy ít đồ, đồng thời cho người mẹ rất lâu không gặp của mình một niềm vui bất ngờ. Tôi đi chợ mua rất nhiều đồ ăn, mà nấu cho mẹ một bữa cơm. Là bà ấy trong lúc tôi điên cuồng giảm cân đã bận rộn lo lắng vì tôi mà đau lòng. Chỉ vì tôi giảm cân mà tôi và mẹ đã cãi nhau. Nhưng không phải mẹ nói cho tôi biết về cái con quỷ gầy thì tôi cũng không có ngày hôm nay. Nghĩ ngợi một hồi, tôi đã đứng trước cửa nhà, mong chìa khóa ra mở cửa. Trong nhà nồng nực một mùi máu tanh. Hình như trong nhà giết lợn sống. Trong không khí tràn ngập mùi gì đó khiến người khác nghẹt thở. Tôi không kịp được đưa tay lên bịt mũi. Mẹ! Tôi gọi, không thấy ai trả lời. Mẹ ơi! Mẹ có nhà không? Tôi bỏ đồ xuống, tháo dép lê, đi vào trong phòng khách. Trong nhà vẫn được dọn dẹp sạch sẽ như ngày thường. Phòng bếp không thấy bóng dáng bận rộn quen thuộc. Mùi máu nồng nặc vẫn khiến tôi dần dần nhíu mày bất an. Tôi tiếp tục đi về phía trước. Lúc đứng trước phòng ngủ, tuy cửa phòng đang đóng, nhưng tôi ngửi ra được. Hình như cái mùi đó xuất phát từ phòng ngủ của mẹ tôi thì phải. Trong chớp mắt, tôi cảm thấy tim tôi chạy ngược, nghẹn lên trên thượng cổ, muốn kêu lên nhưng không kêu ra tiếng. Tôi không biết trong phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng có một loại dự cảm không lành bắt đầu chạy khắp người tôi, khiến bước chân của tôi nặng nề hơn. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, tôi sợ hãi ngã nhào xuống đất. Tất cả những từ ngữ trên thế giới đều không đủ để mô tả những gì gớm ghiếc tôi đã thấy. Tôi nhìn thấy mẹ tôi, người mẹ đã nuôi tôi lớn, người phụ nữ đã tranh luận với tôi vô số lần, đang nằm trên giường. Người mẹ tôi chỉ còn lại một bộ da bọc xương đen sì, trong đôi mắt mở lớn lãng đãng luồng khí đen, cả người giống như một khúc gỗ mục nát. Trong tay mẹ tôi là con quỷ gầy đó. Nó đang cắn chặt ngón tay của mẹ tôi. Cơ thể của nó đang chuyển dần từ màu đen sang màu đỏ. Trong mình của nó chảy một dòng máu đỏ cuồn cuộn bất tận. Tôi nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mặt, trong đầu là một mảng trống rỗng. Tôi muốn kêu lên nhưng phát hiện vốn dĩ không thể thành tiếng, cả người cũng không thể kiểm soát được mà run lên cầm cập, đầu óc tê dần, cả người ớn lạnh, mồ hôi lạnh chảy thấm ra vào quần áo, khiến tôi càng run rẩy dữ dội hơn. Mẹ tôi lúc này bắt đầu cử động. Đột nhiên, bà ấy cứng ngắc xoay đầu, nhìn tôi mỉm cười, dịu dàng cất lên giọng nói the thé kinh hãi nhất tôi từng nghe trong đời, giống tiếng của một người sắp chết. Con gái, chúng ta đừng giảm cân nữa được không? Hết. Quỷ gầy. Đây là giảm cân bằng một cách gọi là đánh đổi với quỷ. Mọi người ngủ hết rồi. 400 người đang nghe, ngủ quên à? Chắc là mọi người ngủ quên rồi. Mình 1 giờ rồi ấy, vẫn còn một số người đang nghe chuyện à? Hay mọi người để quên? Mọi người cắm máy để quên à? Bánh mì đấy. Mì online muộn thế. Đang nghe hay mà bạn. Hết rồi. Đây là kết thúc câu chuyện quỷ gầy. Qua câu chuyện này thì chúng ta rút ra một bài học. Chúng ta muốn đạt được một cái gì đấy nhanh chóng thì chúng ta phải đi dùng những cái phương pháp, có thể là dùng đánh đổi cái thể xác để cho quỷ. Con quỷ ở đây là quỷ gầy. Quỷ gầy này thì sẽ hút máu của chính bạn. Và cũng như dự cảm của cái nhân vật tôi này, thì con quỷ gầy nó sẽ càng lúc sẽ càng tham lam. Và khi cô con gái này rời đi, thì con quỷ gầy nó thèm máu và nó đã tìm đến bà mẹ. Bà mẹ thì nhất quyết đã hy sinh để con gái mình có thể càng ngày càng đẹp. Và bà đã cho hết máu cho con quỷ để còn da bọc xương thôi. Sau khi con gái vùng vẫy ở bên ngoài, càng ngày càng đẹp, càng ngày thì vẫn gầy vẫn đẹp, mà quên mất mẹ của mình. Mẹ của mình ở nhà thì đã bán xác cho con quỷ, bán máu cho con quỷ rồi. Kinh. Bây giờ muốn gầy á, muốn gầy thì các bạn thì theo thành thì chúng ta có mấy cái nguyên tắc sau. Một là ăn sạch, đó là ăn những đồ sạch sẽ, nó ít dầu mỡ, nó có lợi cho sức khỏe. Những đồ tươi sống này, tươi vẫn là ăn chín đốn uống sôi, nhưng mà những đồ tươi. Và chúng ta phải nguyên tắc thứ hai, đó là xả nhiều hơn nạp. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta một ngày chúng ta sẽ tiêu bao nhiêu calo đó, và chúng ta một ngày chúng ta sẽ nạp vào bao nhiêu calo đó, thì chúng ta phải tính toán được cái khả năng đấy. Rằng ngày hôm nay chúng ta đã dùng nhiều hơn cái năng lượng trong cơ thể so với cái mức nạp vào thì chúng ta sẽ gầy đi. Còn chúng ta mà cứ nạp vào nhiều hơn là dùng thì mỡ nó sẽ tích vào bụng. Đâu đó tích vào bụng, tích vào eo, tích vào nách, tích vào ngực, tích vào tay, chân. Đâu cơ thể chúng ta cũng có mỡ. Và một số cái ông mà uống bia uống rượu nhiều ấy, thì có cả mỡ máu ấy. Chúng ta một số người có cả mỡ máu và bụng thì như chửa đó. Bụng bia đó, là uống bia nhiều, bia nó nhiều đạm lắm. Mấy ông thầy chùa ăn chay mà béo ú, chưa thấy ai gầy. Ăn chay thì cũng có calo mà. Gạo là nhiều calo nhất đấy. Chứ không phải đùa đâu. Không phải ăn chay là không béo đâu. Ăn chay mà ăn nhiều thì cũng béo thôi. Bởi vì trong một số loại rau cỏ hoặc là trứng, họ ăn cả trứng ấy, sao đó. Cơm thì nhiều calo, cơm trắng thì nhiều calo, nhiều tinh bột. Mà tinh bột thì thôi, ăn nhiều tinh bột là béo. Tinh bột là thứ giúp béo nhanh nhất đấy. Ok. Thôi, nghỉ thôi. Hôm nay không chơi game mà buôn đến tận 1 giờ. Thế mà bảo đi ngủ sớm mà quá giang hơi bị nhiều. Ok, chúng ta kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Khuya quá rồi chúng ta ngủ thôi. Xin chào tất cả các bạn. Facebook thì không còn ai. Facebook còn 4 người. Chào 4 bạn trên Facebook nha. Chào 400 người ở trên YouTube nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye cả nhà. Chắc là mỗi phần like thì mình sẽ kiếm một câu chuyện ngắn mình kể cho các bạn nghe luôn cho nó vui. Chúc Hỏa Dực Phi Phi ngủ ngon, chúc Hương Phạm ngủ ngon, chúc Xuân Huy ngủ ngon, chúc Tiến Nguyễn ngủ ngon, chúc Nghi Nguyễn ngủ ngon, chúc Việt Cao ngủ ngon, chúc NTH ngủ ngon, chúc Nguyễn Văn Ngọc ngủ ngon, chúc Dương Thiệu ngủ ngon. Bye cả nhà, chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Mình chỉ đọc tên mấy cái bạn đang comment gần đây thôi. Mơ đẹp nhé. Hôm nay mình mơ gì mai mình kể chứ. Hy vọng nó không 18 cộng là được. Bye cả nhà.